Thế nhưng khi thật sự thi triển thì công lực bây giờ của nàng không thể nào sử dụng ba thức liên tục được, công lực của nàng không đủ chèo chống, vì vậy chỉ có thể sử dụng một thức. Cũng chính vì vậy, ngày đó ở Cuồng Đình Đạo Thống đánh lén Lý Thất Dạ, nàng thậm chí còn chẳng có cơ hội triển khai ba thức này, trong nháy mắt đã bị Lý Thất Dạ bắt giữ. Vừa nhìn biết ngay, Lý Thất Dạ cười cợt, nói rằng, thế nhưng, bất luận thiên phú hay đạo tâm của ngươi đều vẫn còn có thể mài giữa, ngươi có thể kiên trì tu luyện ba thức này, trùng tu là chuyện không thành vấn đề. Tương lai sẽ có cơ hội luyện thành vũ tổ 12 thức. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Vũ Băng ngừng nhúc nhích con ngươi, lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói của Lý Thất Dạ. Tương lai, có rất nhiều khả năng. Lý Thất Dạ mỉm cười. Vũ Băng ngừng lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không buông, nói rằng. Ngươi biết vũ tổ 12 thức? Không đúng, chẳng lẽ ngươi có vũ tổ 12 thức của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta? Vũ Băng ngừng đọc ra một chút huyền cơ từ câu nói của Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Lý Thất Dạ là tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, làm sao có thể có được vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình được chứ? Ngay cả Chu Tương Võ Đình cũng thất truyền, Lý Thất Dạ là người ngoài, làm sao có thể có được? Thế nhưng Vũ Băng Ngưng vẫn nghe ra một chút huyền cơ từ lời nói của Lý Thất Dạ. Dường như Lý Thất Dạ thật sự có vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình. Sau này ngươi sẽ biết, Lý Thất Dạ mỉm cười, xoa mái tóc mềm mại của nàng. Nói mau. Vũ Băng Ngưng hung dữ nhìn Lý Thất Dạ, lúc này nàng không thèm quan tâm tới hình tượng nữ võ thần cao lãnh nữa, cũng không quan tâm hình tượng thục nữ nữa mà, nàng tóm lấy Lý Thất Dạ, ngắt một cái thật mạnh, dáng vẻ đầy hung dữ, nói rằng, nếu ngươi không nói thì ta sẽ ngắt rớt miếng thịt này của ngươi. Mặc dù dáng dấp lúc này của Vũ Băng Ngưng rất hung dữ, thế nhưng khi nàng buông xuống cảm giác rụt rè, sau khi không còn cao lãnh nữa, dáng dấp lúc này của nàng rất là đáng yêu. Chương 3301, Vũ Tổ 12 thức hạ. Được rồi, nhà đầu, ta chịu thua. Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa hai tay lên hàng, nói rằng. Chờ tới thời cơ thích hợp thì ta sẽ mài giũa ngươi, giúp ngươi luyện thành 12 thức. Tức khắc, bàn tay ngắt Lý Thất Dạ buông ra. Vũ Băng Ngưng đứng đó ngơ ngác, bởi vì nàng quá rung động, nàng quá ngạc nhiên tới mức ngớ người. Tuy trong lòng nàng đã có chuẩn bị, thế nhưng khi nghe được Lý Thất Dạ khẳng định, nàng vẫn còn bị chấn động. Vũ Tổ 12 thức. Đừng nói là nàng, ngay cả lão tổ tối cao của Chu Tương Võ Đình, một khi biết được tin tức này thì cũng sẽ ngạc nhiên ngớ người. Vũ Tổ 12 thức là công pháp tối cao của Chu Tương Võ Đình, cũng là đại biểu cho thành tựu lớn nhất của Vũ Tổ. Từ sau khi Chu Tương Võ Đình làm mất nó thì trở nên ảm đạm rất nhiều. Tuy rằng Chu Tương Võ Đình không thiếu công pháp, Vũ Tổ từng để lại rất nhiều công pháp, thế nhưng không có công pháp nào có thể so sánh với Vũ Tổ 12 thức. Nếu như thật sự có ngày Chu Tương Võ Đình tìm về Vũ Tổ 12 thức, chắc chắn sẽ khiến mọi người rung động. Thật không, tỉnh táo lại, Vũ Băng Ngưng không khỏi vui mừng. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự biết Vũ Tổ 12 thức thì mọi chuyện êm xuôi rồi, chuyện này là tin vui đối với nàng. Người khác có lẽ sẽ lừa người. Lý Thất Dạ sờ lên mái tóc mềm mại của nàng, cười nói. Thế nhưng lời nói của ta là nhất ngôn cửu đỉnh, quý giá hơn tất cả mọi thứ. Hừ, lại tự biên tự diễn, mèo khen mèo dài đuôi. Vũ Băng Ngưng tức giận lườm Lý Thất Dạ. Dáng vẻ hờn giận có ba phần quyến rũ, vô cùng mê người, đẹp đẽ tới nỗi khiến con người ta tim đập thình thịch, khiến con người ta hồn vía lên mây. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, tiếp tục dẫn Vũ Băng Ngưng lên đường. Sao ngươi có được Vũ Tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình chúng ta? Lúc này, Vũ Băng Ngưng nắm bàn tay của Lý Thất Dạ không buông, tra hỏi cặn kẽ. Thành thật khai báo, có phải cướp từ Chu Tương Võ Đình không? Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, còn Vũ Băng Ngưng thì hỏi suốt một đường. Khí thế bức cung. Thế nhưng dáng vẻ này trái lại có 7 phần hờn dỗi, 3 phần quyến rũ, khiến lòng người điêu đứng. Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng lên đường, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đi tới cuối cây cầu đá. Ở ngay phía trước phần cuối cây cầu đá có một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, khi Vũ Băng Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn động ngay lập tức. Ở phần cuối cầu đá, chỉ thấy nơi đó có một vầng mặt trời, không đúng, đó không phải là mặt trời. Bởi vì nếu như là mặt trời thì nó phải nóng rực. Bất kỳ ai tới gần nó đều bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Đây là một viên ngôi sao vô cùng lớn, một ngôi sao giống hệt mặt trời, thế nhưng so với mặt trời hàng tỷ năm không thay đổi thì ngôi sao này nhìn có vẻ đẹp mắt hơn nhiều. Chỉ thấy viên ngôi sao vô cùng lớn này tuôn trào diễm hỏa, thế nhưng nó không đơn thuần là một viên ngôi sao tuôn trào diễm hỏa mà nó càng giống vô số diễm hỏa tạo thành ngôi sao. Ở trên viên ngôi sao vô cùng lớn ấy có vô số hỏa nguyên lớn như bó đuốc thiêu cháy trời, cũng có hỏa nguyên phóng lên trời như nộ diễm. Cuồn cuộn không ngừng. Có hỏa nguyên mênh mông như biển, tuôn trào sóng lửa. Cũng có hỏa nguyên giống như huyền băng, đóng băng một vùng thế giới. Đây không phải là mặt trời, đây là một ngôi sao hỏa nguyên. Nơi này có tất cả hỏa nguyên trên thế gian, dường như nơi đây là nơi sinh ra tất cả mọi hỏa nguyên trên thế gian. Dường như tất cả mọi hỏa nguyên đều tụ tập lại nơi này, dường như nó là cội nguồn của mọi hỏa nguyên trên thế gian. Khung cảnh này, đồ sộ là vậy, chấn động lòng người là vậy. Nhìn ngôi sao hỏa nguyên vô cùng lớn, Vũ Băng Ngưng vô cùng rung động. Ở nơi này, còn sầu gì không tìm được hỏa nguyên chứ? Nhất là đối với dược sư, khi luyện đan hỏa nguyên có vai trò hết sức quan trọng, thậm chí còn quyết định thực lực của dược sư. Thậm chí có những loại hỏa nguyên quý báu rất hiếm thấy, tìm mãi không ra. Giờ này viên ngôi sao hỏa nguyên ở trước mắt có mọi hỏa nguyên trên thế gian. Ở đây chỉ sợ ngươi không nghĩ ra hỏa nguyên, chứ không sợ tìm không thấy hỏa nguyên. Nếu như có vị dược sư nào đó tới được nơi này thì nhất định sẽ bị ngôi sao hỏa nguyên này làm chấn động, sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao ngôi sao hỏa nguyên như vậy có thể thỏa mãn tất cả hỏa nguyên mà ngươi mong muốn. Có tiếng ô vang lên, lúc này, Vạn Lô Thần không biết nhảy ra từ nơi nào. Nó hoan hô một tiếng rồi nhảy ngay vào ngôi sao hỏa nguyên. Trong nháy mắt, chỉ nghe ộp, ộp, ộp, chỉ thấy Vạn Lô Thần mở rộng miệng, ăn hết hỏa nguyên này tới hỏa nguyên khác, cắn ăn rất nhanh. Giống như kẻ tham ăn đột nhiên nhìn thấy mỹ thực ăn hoài không hết, lập tức há miệng, liều mạng ăn hết, liều mạng nhét vào miệng, dường như chỉ có hai bàn tay là không đủ dùng. Nhìn dáng vẻ ăn nhanh của Vạn Lô Thần, Lý Thất Dạ mỉm cười. Hắn xòe bàn tay, chỉ nghe một tiếng bồng, trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đóa diễm hỏa nhảy nhót. Sau khi diễm hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ thì bên trong ngôi sao hỏa nguyên vang lên một tiếng bồng, chỉ thấy ngôi sao hỏa nguyên có vô số hỏa diễm phóng lên trời, dường như ngàn vạn hỏa nguyên trở nên hưng phấn, tất cả đều nhảy múa, cảnh tượng giống như hỏa thiêu cháy trời, thế lửa của mọi hỏa nguyên trở nên rừng rực, hỏa diễm phóng thẳng lên trời. Khi tất cả mọi hỏa nguyên ở trong ngôi sao hỏa nguyên hưng phấn, khi vô số hỏa diễm phóng thẳng lên trời, chỉ nghe vù vù vù, chỉ thấy từng sợi ánh bạc phóng lên trời. Khi những sợi ánh bạc này phóng lên trời, nó mang theo từng luồng hỏa diễm, như thể những luồng hỏa diễm này bao bọc những sợi ánh bạc. Khi nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện những sợi ánh bạc này chính là những sợi ánh bạc mà Lý Thất Dạ thu thập ở bên dưới dung nham. Trước đó, sau khi hỏa diễm đốt cháy ngân mang thì những sợi ánh bạc này tung bay đi mất, biến mất ở bốn phương tám hướng, không ngờ những sợi ánh bạc lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này, hỏa diễm trên lòng bàn tay Lý Thất Dạ cũng cực kỳ hưng phấn, dường như đang triệu hoán thứ gì đó. Vù một tiếng, những sợi ánh bạc dâng lên từ ngôi sao hỏa nguyên phóng tới lòng bàn tay Lý Thất Dạ, chớp mắt nhảy vào trong diễm hỏa. Tất cả sợi ánh bạc đan dệt ở bên trong diễm hỏa, hóa thành một ngọn lửa màu bạc. Bùng một tiếng, khi ngọn lửa này vừa hình thành thì dường như có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, vô số hỏa nguyên ở bên trong ngôi sao hỏa nguyên tuôn trào hỏa diễm. Đủ kiểu hỏa diễm chảy cuồn cuộn vào bên trong ngọn lửa màu bạc. Chương 3302, ngôi sao hỏa nguyên. Có tiếng vù vù vù vang lên, khi lửa của tất cả hỏa nguyên chảy vào ngọn lửa màu bạc thì ngọn lửa màu bạc lập tức bành trướng. Hơn nữa nó không còn là ngọn lửa màu bạc nữa. Sau khi nó dung hợp hàng nghìn, hàng vạn hỏa nguyên thì cả màu sắc lẫn hình dạng của nó đều phát sinh biến hóa. Khi lửa của tất cả hỏa nguyên chảy vào ngọn lửa màu bạc hồi lâu, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ lớn hơn gấp 10 lần. Lúc này ngọn lửa cũng không còn mang màu bạc mà biến hóa thành đủ loại màu sắc, khi thì lạnh như lưu ly, khi thì nhiệt như long viêm, khi nhì trong như hàn hỏa. Hơn nữa đóa hỏa diễm này không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng, khi thì như nước chảy xuôi, khi như lượn lờ như tinh linh, khi thì tức giận như bão táp. Hô một tiếng, khi hỏa diễm trong tay Lý Thất Dạ đủ lớn mạnh, ngôi sao hỏa nguyên ngừng tuôn trào hỏa diễm, tất cả hỏa nguyên bình tĩnh trở lại, vội vàng quay trở về vị trí của mình. Lúc này ngôi sao hỏa nguyên trở nên yên tĩnh, hỏa diễm của ngôi sao hỏa nguyên không chút thay đổi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vũ Băng Ngưng không khỏi nhìn hỏa diễm trong tay Lý Thất Dạ, nói rằng: "Ngươi tới đây là vì để thu thập hỏa diễm của tất cả hỏa nguyên sao?" Không còn nghi ngờ, ngọn lửa trong tay Lý Thất Dạ đã có thần thông của ngàn vạn loại hỏa nguyên. Tuy chỉ là một hỏa nguyên thế nhưng nó có thể biến hóa ra bất kỳ loại lửa nào. Nói đúng, nhưng cũng không đúng, Lý Thất Dạ cười nói. Hỏa nguyên này của ta đúng thật là tinh túy của ngàn vạn loại hỏa nguyên, có thể biến hóa thành bất kỳ loại hỏa nguyên nào, thế nhưng nó không phải thu thập. Trên thực tế bản thân nó cũng là một loại hỏa nguyên, nó luôn tồn tại bên trong các hỏa nguyên khác. Lúc này ta chỉ gắn kết chúng nó lại, trả cho nó hình dáng ban đầu mà thôi. Nó tồn tại bên trong các loại hỏa nguyên khác. Vũ Băng Ngưng không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ thế gian này lại có một loại hỏa nguyên ẩn núp trong các loại hỏa nguyên khác, nói ra cũng không ai tin. Hỏa nguyên này gọi là vạn hỏa cổ loại, vạn cổ hiếm thấy. Nó có thể núp vào bất cứ hỏa nguyên nào. Thế nhưng muốn nắm giữ vạn hỏa cổ loại thì phải tới những nơi như thế này để gắn kết nó lại. Bằng không, cho dù ngươi tìm được ngọn lửa này thì cũng chỉ tàn khuyết mà thôi. Lý Thất Dạ cười, nghe Lý Thất Dạ giải thích, Vũ Băng Ngưng vẫn còn giật mình. Vạn hỏa cổ loại có thể diễn hóa ra lửa của bất kỳ loại hỏa nguyên nào. Hỏa nguyên này là hỏa nguyên trong mơ của mọi dược sư. Hỏa nguyên này chính là bảo vật vô giá. Đi thôi, cuối cùng, Lý Thất Dạ gọi Vạn Lô Thần trở về. Vạn Lô Thần kêu to một tiếng, cuối cùng có hơi không tình nguyện quay về lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Cho dù vậy, trong lúc rời đi, nó vẫn quay đầu lại há rộng miệng, chỉ nghe một tiếng ộp, miệng ngậm đầy hỏa nguyên. Nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của Vạn Lô Thần, Vũ Băng Ngưng có hơi dở khóc dở cười. Trong lúc rời đi, Vũ Băng Ngưng không khỏi ngẩng đầu nhìn ngôi sao hỏa nguyên. Thì ra bảo vật vô thượng trong truyền thuyết chính là ngôi sao hỏa nguyên. Vũ Băng Ngưng cuối cùng cũng biết bảo vật vô thượng trong truyền thuyết là cái gì. Không sai, Lý Thất Dạ cười nói. Chính là nó, ngươi tới đây, ngươi có thể có được bất kỳ loại hỏa nguyên nào mà ngươi muốn có. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực lực, phải hiểu được huyền cơ của nơi này thì mới có thể đi tới nơi này. Bất kể hỏa nguyên gì thì cũng đều là một phần của ngôi sao hỏa nguyên, sau khi ngươi đi tới nơi này thì có thể mang đi một hoặc một vài hỏa nguyên, thế nhưng ngươi không thể mang đi ngôi sao hỏa nguyên. Vũ Băng Ngưng nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao trong truyền thuyết ngay cả thủy tổ như Dược Tiên cũng không thể nhìn thấu huyền cơ của nơi này, cũng không thể lấy được bảo vật vô thượng ở hỏa nguyên chi địa. Trên thực tế, chưa hẳn Dược Tiên không hiểu huyền cơ, mà bởi vì chí bảo vô thượng ở hỏa nguyên chi địa vốn không thể mang đi. Sau cùng, Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng rời khỏi thế giới này, quay trở lại hỏa nguyên chi địa. Khi đặt chân lên mặt đất, Vũ Băng Ngưng không khỏi thở dài. Có mấy ai biết rằng hỏa nguyên chi địa có thể đi thông tới một thế giới khác chứ? Ngươi muốn đi đâu? Vừa đặt chân lên mặt đất, Vũ Băng Ngưng liền hỏi. Trường Sinh Cốc, Lý Thất Dạ nhìn xa xăm, nói chậm, đi Trường Sinh Cốc một chuyến. Hả, ta nghe nói Trường Sinh Cốc mỹ nữ nhiều như mây, ai nấy đều như hoa như ngọc. Có khi nào ngươi thèm thuồng mỹ nữ Trường Sinh Cốc chăng? Vũ Băng Ngưng lườm Lý Thất Dạ, nói giận dữ. Ngươi nói đúng, Lý Thất Dạ cười nói. Trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc của đời người, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Chết đi, Vũ Băng Ngưng nghe Lý Thất Dạ nói vậy thì giận nghiến răng, giẫm mạnh lên mũi chân Lý Thất Dạ. Dường như nghĩ lại vẫn chưa thấy hết giận nên giẫm thêm một cước. Ái ui, nữ võ thần của chúng ta ghen kìa. Lý Thất Dạ nhìn dáng vẻ của nàng, cười chọc ghẹo. Nữ võ thần cao lãnh của chúng ta ghen à nha, dáng vẻ này vô cùng đẹp đẽ. Đẹp không sao tả nổi, khiến ta tim đập thình thịch. Bớt ba hoa, ai ghen chứ, chớ nằm mơ ban ngày. Vũ Băng Ngưng giận rát mặt, lập tức đi ra đằng trước, rất giống chạy trối chết. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, đi theo đằng sau Vũ Băng Ngưng. Thế nhưng, khi bọn họ vừa rời khỏi hỏa nguyên chi địa thì chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe đùng đùng đùng, một nhánh thiết kỵ chạy tới như bay, chớp mắt vào tới trước mặt Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng. Nhánh thiết kỵ này khí thế như cầu vồng, ác liệt hung mãnh. Vừa nhìn là biết là một đội quân mạnh mẽ có thể quét ngang bát phương. Nhất là chữ vũ rồng bay phượng múa thêu trên tinh kỳ càng khiến người ta phải dùng mình. Người nhận ra tinh kỳ này đều sẽ nhượng bộ lui binh. Chu Tương Võ Đình, hễ ai nhìn thấy tinh kỳ này đều sẽ rít lạnh. Bọn họ biết tinh kỳ này có ý nghĩa như thế nào. Nó đại biểu có lão tổ Chu Tương Võ Đình đích thân tới. Chu Tương Võ Đình có uy danh hiển hách ở vạn thống giới. Có người từng nói thực lực của Chu Tương Võ Đình hơn xa Bàn Long đạo thống, thậm chí có thể sánh ngang với Dương Minh Giáo. Thực lực của nó có thể xếp vào ba vị trí đầu ở vạn thống giới. Lão tổ Chu Tương Võ Đình đích thân tới, cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng khi nhìn thấy nhánh thiết kỵ này dừng trước Vũ Băng Ngưng, rất nhiều người thở phào. Bởi vì Vũ Băng Ngưng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, nàng từng chấp trưởng quân đoàn của Chu Tương Võ Đình. Vì vậy bây giờ một nhánh thiết kỵ đi theo Vũ Băng Ngưng xuất hiện ở hỏa nguyên chi địa cũng không mấy là lạ. Nếu không, một nhánh thiết kỵ mạnh như thế này đột nhiên xuất hiện ở bên trong đạo thống Trường Sinh Cốc, chuyện này không phải là điểm tốt. Chương 3303, tạm thời chia tay. Điện hạ, nhánh thiết kỵ này chạy tới trước mặt Vũ Băng Ngưng, quỳ lên mặt đất, cùng nhau hô lên. Nhìn thấy nhánh thiết kỵ này, Vũ Băng Ngưng không khỏi nhíu mày lại, nói rằng: "Vũ tướng quân, vì sao các ngươi lại ở chỗ này?" "Bẩm điện hạ, chúng ta tới đây nghênh đón điện hạ hồi chiều." Tướng quân cầm đầu vội vàng cung kính trả lời Vũ Băng Ngưng. Nghe vậy, Vũ Băng Ngưng không khỏi tối mặt. Sau khi nàng theo Lý Thất Dạ tới hỏa nguyên chi địa, nàng từng gửi tin tức về Chu Tương Võ Đình. Nàng chỉ nói với các lão tổ rằng nàng đã an toàn rời khỏi Cuồng Đình đạo thống. Nàng cũng không ngờ quân đoàn của Chu Tương Võ Đình lại tới đây nhanh như vậy. Vũ Băng Ngưng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần của mình, nói chậm. Vũ tướng quân, tới lúc nên về thì ta sẽ về, không cần Vũ tướng quân lo lắng. Vị tướng quân quỳ trên mặt đất mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì.

ngày khác chờ ta trở lại, sẽ luận bàn đại đạo với thí chủ được không? Vào Trường Sinh Cốc các ngươi ư? Lý Thất Giả cười cợt, nhìn Trường Sinh chân nhân, nói chậm. Không biết đạo trưởng sẽ cho ta danh phận gì, có phải nên cho ta danh phận đạo lữ hay không? Thí chủ nói quá sớm. Trường Sinh chân nhân không hề tức giận, cười nói. Vị trí đệ tử thủ tịch của Trường Sinh Cốc, không biết thí chủ có hứng thú không? Đương nhiên thí chủ cũng có thể trải nghiệm trước, nếu như thấy không thích thì ngày khác quyết định cũng không muộn. Nếu như có ai đó nghe được thì chắc chắn sẽ bị lời nói của Trường Sinh chân nhân dọa hốc mồm. Đệ tử thủ tịch Trường Sinh Cốc là một vị trí quyền cao chức trọng, người ngồi lên vị trí này, tương lai chắc chắn có thể tiếp quản quyền hành của đạo thống Trường Sinh Cốc, có thể nói là một vị trí tay cầm quyền to. Vị trí như vậy, ở bất kỳ đạo thống nào, cho dù là đệ tử ở trong đạo thống, cũng phải trải qua nhiều lần bàn bạc thì mới có thể quyết định được. Bây giờ Trường Sinh chân nhân lại dứt khoát đưa vị trí này cho một người ngoài. Một khi người ngoài biết chuyện thì nhất định sẽ sợ giật mình. Thế nhưng lúc này Trường Sinh chân nhân rất điềm tĩnh, rất tùy ý, nhẹ như mây gió. Dường như nàng không phải đưa ra một vị trí quan trọng mà chỉ là một vị trí bình thường mà thôi. Đệ tử thủ tịch hư, Lý Thất Giả vuốt cằm, cười nói. Nói vậy, tình yêu thầy trò đúng là mê người, khiến ta ngứa ngáy trong lòng. Nói như vậy, thí chủ đồng ý sao? Trường Sinh chân nhân cười nói. Thì đã sao chứ, thế tục chỉ là mây bay, có chuyện thú vị như vậy, làm sao ta có thể bỏ qua? Lý Thất Giả cười nói. Đệ tử thủ tịch thì đệ tử thủ tịch, để ta tham quan phong cảnh kiều diễm của Trường Sinh Cốc các ngươi. Trường Sinh chân nhân lấy ra một phần công hàm, đưa cho Lý Thất Giả, nói rằng. Cầm công hàm này đi vào Trường Sinh Cốc, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Nếu chờ được ta trở lại thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Tốt lắm, Lý Thất Giả cười nói. Có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Nói như vậy, ta trái ôm phải ấp cũng không thành vấn đề nhỉ. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó thì không gì không thể. Trường Sinh chân nhân mỉm cười. Cuộc nói chuyện của bọn họ quá mức kinh thế hãi tục. Có thể Trường Sinh không? Lý Thất Giả mỉm cười, hai mắt lập tức sáng long lanh, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân. Trong nháy mắt này, đôi mắt của Lý Thất Giả khiến người khác sợ điếng hồn. Trường Sinh chân nhân đón nhận ánh mắt của Lý Thất Giả, nhìn thẳng ánh mắt cực kỳ thâm thúy của Lý Thất Giả. Cuối cùng, nàng chắp tay thành chữ thập, nói rằng: "Vô Lượng Thiên Tôn, thế gian nào có Trường Sinh, chỉ là chấp nhất của người đời mà thôi." "Thật sao?" Lý Thất Giả cười nói. "Nếu như không có Trường Sinh thì lấy đâu ra Trường Sinh Cốc? Mưu đồ của Dược Tiên năm xưa, không chỉ có mỗi Trường Sinh đan mà thôi. Trường Sinh còn mờ mịt, chỉ là phỏng đoán mà thôi." Trường Sinh chân nhân mỉm cười, nói rằng: "Cũng giống như ngươi, ngươi có dám khẳng định có Trường Sinh? Với tiêu chuẩn của ta thì thế gian rất khó có Trường Sinh." Lý Thất Giả cười nói. "Thế nhưng Trường Sinh Cốc các ngươi?" "Không đúng, Trường Sinh Cốc chúng ta lại có một thứ, cốc chủ đừng giấu ta. Sau này nói không chừng ta với cốc chủ sẽ thành đạo lữ, cốc chủ, ngươi cho rằng chúng ta có nên thẳng thắn với nhau không?" "Nói như vậy, ngươi cũng tới vì Trường Sinh?" Trường Sinh chân nhân không khỏi kinh hãi, nói rằng: "Ta chỉ tới đây vì duyên phận, giống như cốc chủ gặp ta vậy, tất cả đều là duyên phận." Chương 3306, vào Trường Sinh Cốc. Lý Thất Giả cười thần bí, nói rằng: "Nếu như không có duyên phận thì tại sao cốc chủ lại tìm được ta?" "Diệu tai, diệu tai." Trường Sinh chân nhân mỉm cười. Khi nàng mỉm cười, vạn vật như hồi xuân, diệu không tả xiết. Nếu đã bắt nguồn từ duyên thì kết thúc do duyên, dù sao cũng là duyên, cần phải quý trọng. "Không, duyên tới duyên đi, đâu chỉ đơn giản là quý trọng. Hai chữ duyên phận, cần phải vun trồng." Lý Thất Giả cười nói. "Chỉ khi nào ta với người vun trồng nó thì duyên phận mới có thể chống lại thử thách của thời gian, nếu không, duyên phận chỉ là một hồi tính toán lợi ích mà thôi. Cốc chủ, người nói có đúng không?" Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Giả hồi lâu, cuối cùng nói chậm. "Một hớp một ngụm, đều được định sẵn. Nếu ngươi đã tới vì Trường Sinh thì nhất định sẽ hướng về Trường Sinh, trong lòng ngươi đã có quyết định." "Vậy thì chưa chắc." Lý Thất Giả lắc đầu nói rằng: "Vì sao ta phải tới vì Trường Sinh, vì sao ta phải hướng về Trường Sinh? Cốc chủ cũng là Trường Sinh, nói không chừng ta tới là vì cốc chủ, và cũng hướng về cốc chủ." Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Giả, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói chậm. "Nếu ngươi tới vì Trường Sinh thì cũng khoan nóng vội, tới Trường Sinh Cốc ở tạm được không?" "Cũng được, ta có thể chờ." Lý Thất Giả cười nói. "Vừa tới vì Trường Sinh, cũng đi vì Trường Sinh, có lẽ ta sẽ ôm được mỹ nhân về nhà. Cốc chủ nói đúng hay không?" Trường Sinh chân nhân mỉm cười không nói, nhưng cũng không ngại bị Lý Thất Giả trêu ghẹo như vậy. "Đã vậy thì ta đi trước, đi chờ Trường Sinh." Cuối cùng, Lý Thất Giả mỉm cười đi về phía Trường Sinh Cốc. Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Giả đi xa, tay hợp thành chữ thập, nói rằng: rượu tai, cuối cùng, nàng nhìn sang một hướng khác, ánh mắt lạnh lẽo, đi về hướng đó. Trường sinh cốc là chính thống của trường sinh đạo thống, cũng là nơi tập trung quyền lực của trường sinh đạo thống, đại diện cho truyền thừa của thủy tổ, có được nhiều bí kíp của dược tiên nhất, không có môn phái truyền thừa nào có thể so sánh. Ở trường sinh đạo thống, đại giáo thế gia san sát, có rất nhiều môn phái quốc gia mạnh mẽ, đếm hoài không hết. Mạnh như vạn thọ quốc, như bách đan môn đâu chỉ uy danh hiển hách ở trường sinh đạo thống thôi đâu mà còn vang danh khắp vạn thống giới, ảnh hưởng sâu xa. Thậm chí vạn thống giới từng có người nói rằng, chỉ tính vũ lực thì vạn thọ quốc đã vượt qua trường sinh cốc, thậm chí một ít đệ tử vạn thọ quốc còn tự nhận mình là quốc gia số một trường sinh đạo thống. Có thể tưởng tượng được thực lực của vạn thọ quốc mạnh mẽ như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được dã tâm của vạn thọ quốc. So với vạn thọ quốc như mặt trời ban trưa thì trường sinh cốc lại có vẻ đê điều. Tuy rằng mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của trường sinh chân nhân làm cho trường sinh cốc không ngừng phát triển, thế nhưng trường sinh cốc chú trọng lĩnh vực đan đạo với dược lý. Có thể nói mấy năm nay dược sư của trường sinh cốc tăng trưởng rất mạnh, thậm chí từng có người tiên đoán tương lai trường sinh cốc sẽ chúa tể mọi linh đan diệu dược của vạn thống giới trong thời đại này. Có thể nói mấy năm nay trường sinh cốc tập trung phát triển căn cơ lập nghiệp, rất ít tham dự phân tranh giữa các thế lực, quốc gia. Trái ngược với trường sinh cốc, mấy năm qua thực lực của vạn thọ quốc như mặt trời ban trưa. Bất kể lãnh thổ hay thực lực, vạn thọ quốc cũng đều tăng trưởng rất nhiều. Dù vậy, dù vạn thọ quốc cùng không ít thế gia ở trường sinh đạo thống tăng cường võ lực, thậm chí vạn thọ quốc còn tự nhận võ lực hơn xa trường sinh cốc. Thế nhưng bất kể vạn thọ quốc hay bách đan môn, chúng nó không thể nào lay động địa vị chính thống của trường sinh cốc. Trong quá khứ, trường sinh đạo thống từng xuất hiện không ít quốc gia như vạn thọ quốc, thế nhưng quốc gia mạnh mẽ cách mấy rồi cũng biến thành cho bụi, còn trường sinh cốc thì vẫn sừng sững không ngã. Tuy có người cho rằng vạn thọ quốc dã tâm bừng bừng, có dã tâm dung chuyển địa vị của trường sinh cốc, thậm chí còn có dã tâm thay thế vị trí của nó. Thế nhưng vạn thọ quốc muốn làm được như vậy, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trường sinh cốc không phải là một sơn cốc, mà là một truyền thừa khống chế một đạo thống. Trường sinh cốc chiếm giữ một vùng sơn mạch rất rộng lớn. Nhìn từ xa, chỉ thấy sinh cơ dồi dào, giống như một con rồng xanh đang nằm nhoài trên mặt đất. Thậm chí có người từng kể rằng còn chưa tới trường sinh cốc thì đã nghe được mùi thuốc từ xa. Câu nói này tuy có mấy phần khuếch đại, thế nhưng không thể phủ nhận việc trường sinh cốc có nhiều linh đan diệu dược nhất vạn thống giới, nhất là vườn thuốc của trường sinh cốc, không một đạo thống nào có thể so sánh. Bên trong trường sinh cốc không chỉ có rất nhiều linh dược đan thảo hoang dại mà linh dược đan thảo do bản thân trường sinh cốc trồng cũng tốt nhất vạn thống giới. Thậm chí có thể nói, có hơn phân nửa linh dược đan thảo trên thị trường vạn thống giới là đến từ trường sinh cốc. Bên ngoài trường sinh cốc có một tòa thành cổ, hàng ngày cổ thành xe tới xe đi, vô cùng náo nhiệt. Trong đó, lượt đến nhiều hơn lượt đi, đều là những tu sĩ cường giả đến từ những đạo thống khác. Những cường giả này có thuần túy chỉ là đi du lịch mở mang tầm mắt, cũng có người tới trường sinh cốc buôn dược liệu, hoặc cũng có người tới trường sinh cốc cầu y. Tuy mọi người ai cũng biết trường sinh cốc nổi tiếng nhờ đan dược, nhất là trường sinh đan của trường sinh cốc thì càng là thứ tốt nhất thế gian. Thế nhưng trường sinh đan của trường sinh cốc rất ít khi tuồn ra ngoài, người có thể mua trường sinh đan của trường sinh cốc đều là nhân vật không hề tầm thường. Ở vạn thống giới, không phải có tiền thì có thể mua trường sinh đan của trường sinh cốc. Tuy ở vạn thống giới rất ít người được dùng trường sinh đan của trường sinh cốc, thế nhưng có một thứ của trường sinh cốc mà rất nhiều người có thể dùng được, đó chính là y thuật của trường sinh cốc. Y thuật của trường sinh cốc không hề thua kém thuật luyện đan, có thể nói, hàng năm người tới trường sinh cốc cầu y nhiều vô số kể. Trong số những người cầu y này, có đại nhân vật danh chấn một phương, cũng có vô danh tiểu bối không tên không tuổi, thậm chí còn có phàm nhân tới trường sinh cốc cầu y. Về mặt y thuật, trường sinh cốc được xem là thánh thủ nhân tâm, trừ nhân vật đặc biệt ra thì trường sinh cốc hầu như không hề từ chối bất cứ ai tới đây cầu y. Người tới trường sinh cốc cầu y đều được trường sinh cốc trị liệu, hơn nữa phần lớn mọi người đều khỏi bệnh. Chính bởi vì vậy thanh danh trường sinh cốc vang vọng khắp vạn thống giới. Có rất nhiều người từng được trường sinh cốc cứu mạng, vì vậy, có người cho rằng căn cơ của trường sinh cốc không phải đan đạo mà là y thuật. Lý Thất Dạ đi dọc theo thềm đá, trèo lên sơn môn của trường sinh cốc. Nơi đây không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Bên trong sơn môn chính là đạo thổ của trường sinh cốc. Nơi đây không chỉ là nơi đệ tử trường sinh cốc tu luyện mà còn là nơi trường sinh cốc trồng thuốc. Chương 3307, Bách Hoa Cốc Thượng. Sau khi Lý Thất Dạ trèo lên sơn môn thì bị đệ tử trường sinh cốc ngăn cản. Lý Thất Dạ cười cợt, đưa ra công văn trường sinh chân nhân đã đưa. Đệ tử bảo vệ sơn môn nhìn thấy công văn của trưởng môn nhân, lập tức nghiêm túc kính lễ. Mời công tử đi theo đệ tử vào cốc, nơi công tử ở là Bách Hoa Cốc. Bởi vì là chỉ thị của Trường Sinh Chân Nhân nên Trường Sinh Cốc sắp xếp Lý Thất Giả rất nhanh. Khi đi vào Trường Sinh Cốc, một luồng sinh cơ phả vào mặt. Sinh cơ này rất ngưng thực, nên khi sinh cơ này phả vào mặt sẽ làm con người ta cảm thấy toàn thân dễ chịu, quét tan mệt mỏi, làm cho người ta có cảm giác hồi sinh đầy máu. Đây là chỗ lợi hại nhất của Trường Sinh Cốc, bởi vì Trường Sinh Cốc có nhiều linh dược đan thảo nhất vạn thống giới, vì vậy Trường Sinh Cốc uẩn nhưỡng rất nhiều sinh cơ, Trường Sinh Cốc cũng vì vậy mà bừng bừng sức sống. Khi Lý Thất Dạ đi theo đệ tử vào Bách Hoa Cốc thì cảm nhận được bầu không khí chỉ có vào mùa xuân. Nơi đây trăm hoa đua nở, sức sống rào rạt, cả sơn cốc bừng bừng sức sống, khiến người ta không nỡ rời xa. Bách Hoa Cốc là một tòa cung điện rất nổi tiếng. Ở vạn thống giới, chỉ cần nhắc tới Bách Hoa Cốc thì rất nhiều người sẽ sáng mắt, nhất là nam tu sĩ trẻ tuổi khi nhắc tới Bách Hoa Cốc thì sẽ cảm thấy mê mẩn. Bách Hoa Cốc có ba thứ nhiều, một là nhiều hoa, hai là nhiều thiên tài, ba là nhiều mỹ nữ. Bách Hoa Cốc là nơi tập trung những nữ đệ tử ưu tú nhất Trường Sinh Cốc, tất cả nữ đệ tử có thiên phú đều hội tụ về Bách Hoa Cốc. Có thể nói, Bách Hoa Cốc mỹ nữ như mây. Trước nay, Bách Hoa Cốc không có nam đệ tử vào ở. Bây giờ Lý Thất Dạ lấy thân phận nam đệ tử vào ở Bách Hoa Cốc, đúng là khiến người khác phải ước ao. Đây là Trường Sinh Chân Nhân thực hiện lời hứa của nàng. Bách Hoa Cốc, bốn mùa như xuân, trong cốc giạt rào sinh cơ, có cỏ cây hoa lá, có nước lành chảy xuôi, có cành liễu như khói, càng có giai nhân ra vào. Ở Bách Hoa Cốc, đầu đầu cũng đều có thể nhìn thấy giai lệ, yến xấu hoàn phi đều có thể nói mỹ nữ như mây. Có thể nói Bách Hoa Cốc không chỉ có khí hậu đượm lòng người mà còn có phong cảnh xinh đẹp, mỹ nữ như mây, khiến cho bất cứ ai một khi tới Bách Hoa Cốc thì cũng đều lưu luyến quên lối về. Lý Thất Dạ đi vào Bách Hoa Cốc thu hút không ít ánh mắt của các giai lệ. Có mỹ nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ thì hé miệng mỉm cười, cũng có mỹ nhân lãnh ngạo chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng có giai lệ gật đầu hỏi thăm thân mật. Mỹ nữ như mây, xem chóng cả mặt, đổi lại là nam nhân khác rơi vào diệu cảnh như này, sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi mà thay lòng đổi dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ nhìn đông đảo mỹ nhân giai lệ, chỉ cười nhạt, đi bộ từng bước, không nhanh không chậm, từng bước thưởng thức cảnh đẹp của Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc bất ngờ có nam tử tới khiến rất nhiều nữ đệ tử hiếu kỳ. Càng khiến người khác hiếu kỳ hơn chính là Lý Thất Dạ còn là đệ tử thủ tịch của Trường Sinh Cốc. Vì vậy, sau khi tin tức này lan truyền ra ngoài thì có không ít nữ đệ tử Bách Hoa Cốc vội vàng tới nhìn. Đương nhiên phần lớn nữ đệ tử đều đứng nhìn Lý Thất Dạ từ xa, vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ thẹn thùng. Dù sao cũng có rất ít nam đệ tử có thể đi vào Bách Hoa Cốc. Một số nữ đệ tử hiếu kỳ lén nhìn Lý Thất Dạ mấy lần rồi hé miệng cười nhẹ. Cũng có một số nữ đệ tử gan dạ chỉ trỏ trỏ Lý Thất Dạ, lén lút xì xầm với bạn thân mật. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào Bách Hoa Cốc thì đã gợi lên làn sóng không nhỏ, dẫn tới rất nhiều nữ đệ tử vội vàng dừng chân quan sát. Dường như Lý Thất Dạ lúc này giống như con khỉ trong lồng tre, làm mọi người tò mò quan sát. Đương nhiên Lý Thất Dạ không bận tâm việc bị mọi người quan sát, vẫn mỉm cười đi bộ, thần thái tự nhiên. Nhìn một người nam tử bình thường đi dạo trong Bách Hoa Các mà biểu cảm lại không hề lúng túng, làm cho rất nhiều nữ đệ tử tò mò. Cũng không thể trách những nữ đệ tử này lại tò mò như vậy. Thứ nhất, trước giờ Bách Hoa Cốc có rất ít nam đệ tử đi vào, cho dù có thì cũng là tình huống đặc thù. Quan trọng hơn, vị trí thủ tịch đệ tử trước này luôn bị bỏ trống. Bởi vì thủ tịch đệ tử thường thường đều là truyền nhân. Nếu như được chọn làm thủ tịch đệ tử thì tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa Trường Sinh Cốc, là người nắm quyền Trường Sinh đạo thống trong tương lai. Thế nhưng hiện nay Trường Sinh chân nhân còn rất trẻ, đạo hạnh lại sâu không lường được, được trên dưới Trường Sinh Cốc cùng khắp vạn thống giới tôn sùng. Trường Sinh Cốc thật sự chưa tới lúc phải định ra người thừa kế. Cũng chính vì vậy, vị trí thủ tịch đệ tử vẫn luôn bỏ trống. Bây giờ thình lình xuất hiện một thủ tịch đệ tử, làm sao không khiến mọi người tò mò cho được. Nếu như là lúc bình thường, Lý Thất Dạ thình lình xuất hiện làm thủ tịch đệ tử của Trường Sinh Cốc thì chắc chắn sẽ bị mọi người cho rằng là giả mạo. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại cầm công văn của Trường Sinh chân nhân đi tới đây. Những thứ khác có thể làm giả, thế nhưng công văn của Trường Sinh Cốc chủ Trường Sinh chân nhân thì không thể làm giả được. Vì vậy Lý Thất Dạ đúng là đệ tử thủ tịch của Trường Sinh Cốc, không lẫn vào đâu được. Khi Lý Thất Dạ đi vào Bách Hoa Cốc, thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ giống như con rể, bị các cô nương vây xem. Không ít cô nương còn mỉm cười khi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Thế nhưng, da mặt Lý Thất Dạ dày, cũng thấy nhiều sóng gió nên trong tình huống này thì vẫn bình tĩnh, tiếp tục đi bộ, từng bước thưởng thức cảnh đẹp cùng mỹ nhân ở Bách Hoa Cốc. Lưu manh, nhìn thấy Lý Thất Dạ thưởng thức cảnh đẹp cùng mỹ nhân của Bách Hoa Cốc, có nữ đệ tử hờn dỗi mắng khẽ. Lý Thất Dạ đúng là không hề kiêng dè, bất luận cảnh đẹp hay mỹ nhân, hắn đều nhìn ngắm cẩn thận. Ánh mắt của hắn vô cùng bá đạo. Cho dù là mỹ nhân xa lạ thì hắn vẫn đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn ngắm cẩn thận. Thế nhưng da mặt của con gái rất mỏng, không có bất cứ nữ đệ tử nào trong Bách Hoa Cốc có thể chịu đựng được ánh mắt bá đạo của Lý Thất Dạ. Trước ánh mắt đầy tính xâm lược của Lý Thất Dạ, các nàng cảm thấy mình như trần trụi, lập tức hờn dỗi. Có không ít nữ đệ tử tức tối vì cách hành xử bá đạo của Lý Thất Dạ thế nhưng lại không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể mắng hắn lưu manh. Có thể nói, tuy rất nhiều người vẫn chưa biết được tên của thủ tịch đệ tử, thế nhưng lưu manh đã trở thành danh hiệu của Lý Thất Dạ. Hờn dỗi mắng giận, oanh ngữ tước thanh, nghe rất thoải mái, rất êm tai. Đương nhiên trước nhất da mặt người phải đủ dày thì mới có thể cảm thấy thoải mái khi bị nhiều người mắng lưu manh như vậy. Lý Thất Dạ không hề quan tâm các nữ đệ tử mắng hắn lưu manh. Hắn vẫn cứ cười sán lạn, nét mặt tự nhiên. Chương 3308, Bách Hoa Cốc hạ. Thật đúng là một tên lưu manh. Nhìn thấy nụ cười của Lý Thất Dạ càng lúc càng sán lạn, không hề cảm thấy lúng túng, không ít nữ đệ tử tức tối. Trong nhất thời, tiếng mắng giận hờn dỗi vang không ngừng, bầu không khí của Bách Hoa Cốc càng trở nên náo nhiệt. Cuối cùng, đệ tử Trường Sinh Cốc dàn xếp chỗ ở cho Lý Thất Dạ. Bởi vì hắn là nam đệ tử duy nhất nên không thể ở chung chỗ với những nữ đệ tử khác. Thế nên hắn chiếm một đình viện nằm ở một góc hẻo lánh trong Bách Hoa Cốc, việc này cũng vừa hợp ý hắn. Sau khi được dàn xếp, Lý Thất Dạ không ra ngoài mà nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tu đại đạo. Có thể nói, Trường Sinh Cốc là một nơi sinh cơ dồi dào, tu luyện ở nơi đây là tốt nhất. Ở nơi sinh cơ bừng bừng như thế này, con người ta tu luyện cũng cảm thấy tràn trề sức sống. Lý Thất Dạ vừa được dàn xếp chỗ ở thì đã có người tới gặp mặt, hơn nữa người này còn là một đại mỹ nhân. Cô gái này mày như sương khói, hai mắt to tròn tựa như biết nói. Thế nhưng hai mắt to tròn dịu dàng như gợn nước ấy đâu chỉ biết nói mà còn biết phát sáng chẳng khác gì một con cáo con. Cô gái này mặt như hoa đào, da thịt mũm mĩm. Cuốn hút nhất chính là nụ cười sán lạn trên khuôn mặt nàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô gái này mặc quần áo màu hồng nhạt, váy dài áo ngắn, làm nổi bật được vẻ đẹp của nàng. Tuy vẻ đẹp của nàng không sánh bằng Vũ Băng Ngưng, cũng không thể so với Trường Sinh chân nhân, thế nhưng cũng có mị lực rất lớn, rất có cảm giác thân thiết. Tiểu muội Phạm Diệu Chân bái kiến đại sư huynh. Cô gái này sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì không hề tỏ vẻ xa lạ, trái lại còn vô cùng nhiệt tình, không ngừng chắp tay chào Lý Thất Dạ, cử chỉ vô cùng đúng mức. Phạm Diệu Chân là đại sư tỷ của Bách Hoa Cốc, cũng là người có tài nghệ luyện đan tốt nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, có thể xem như là thiên tài. Lý Thất Dạ đánh giá Phạm Diệu Chân một hồi, cẩn thận ngắm nghía, dường như muốn xem hết từ trong ra ngoài. So với những nữ đệ tử e thẹn khác, Phạm Diệu Chân to gan hơn rất nhiều. Nàng đứng trước mặt Lý Thất Dạ, tự nhiên hào phóng, tùy ý để Lý Thất Dạ nhìn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngắm gần đủ, nàng hé miệng cười khẽ, duyên dáng nói rằng: "Chẳng trách các tỷ muội đều nói đại sư huynh là một gã lưu manh, xem ra thật sự đúng là một gã lưu manh. Ai đời có đại sư huynh nào lại nhìn con gái người ta như vậy chứ?" Bất luận cô gái nào cũng không thể chịu được cái nhìn của đại sư huynh hết chân ấy. "Thế nhưng ngươi chịu được?" Lý Thất Dạ cười nhạt, tùy ý ngồi xuống, dáng vẻ bế nghế. Tuy rằng bình thường tự tại, thế nhưng vẻ bình thường tự tại ấy lại tỏ rõ sự thô bạo của hắn. "Bởi vì ta là đại sư tỷ đấy mà, nếu như ngay cả ta cũng e thẹn như tiểu cô nương thì sau này ai ở Bách Hoa Cốc có thể hầu hạ đại sư huynh cơ chứ? Làm sao cũng phải có một người mặt dày tới hầu hạ sư huynh ngài." Nói tới đây, Phạm Diệu Chân chớp chớp đôi mắt to tròn dịu dàng như gợn nước. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng: "Chưa chắc à nha, biết đâu khẩu vị của ta đặc biệt, thích con gái đỏ mặt e thẹn. Con gái to gan quá, sẽ dọa ta chạy mất. Nếu như có nữ tử khác ở đây thì nàng nhất định sẽ khinh bỉ Lý Thất Dạ, bởi vì câu nói này quá mất mặt. Nếu như có thể dọa chạy đại sư huynh thì cô gái đó phải cực kỳ to gan, còn ta thì chỉ sợ không thể dọa chạy đại sư huynh được." Phạm Diệu Chân cười khẽ, Lý Thất Dạ mỉm cười, ngồi tự tại, tùy ý nhìn Phạm Diệu Chân, ánh mắt không hề dè dặt, vẫn cứ cản quấy, vẫn cứ thản nhiên. Đại sư huynh nhìn hoài, tiểu muội cảm thấy không thoải mái trong mình. Phạm Diệu Chân hờn dỗi một câu, hai mắt dịu dàng như nước mùa thu lập lòe ánh sáng. Có câu nói này rất là hay, có danh sư, nhất định có danh đồ, đệ tử của Trường Sinh chân nhân đúng là không tầm thường. Lý Thất Dạ cười nói, không đâu, đại sư huynh nói sai người rồi. Phạm Diệu Chân cười dịu dàng, nhìn Lý Thất Dạ nói rằng, câu nói này nên nói chính đại sư huynh mới đúng, chứ không phải là ta. Có danh sư, nhất định có danh đồ chính là đại sư huynh, cũng chỉ có người nhìn xa trông rộng như sư tôn thì mới có đệ tử như đại sư huynh. Đại sư huynh nhìn xa trông rộng, tương lai nhất định sẽ khiến các vị tỷ muội sáng mắt. Sau này tiểu muội còn cần đại sư huynh dìu dắt đây này. Nói tới đây, Phạm Diệu Chân ngồi xổm xuống, thế nhưng dáng vẻ lại rất đúng mực. Ngươi đang đá xéo ta đúng không?

Chính bởi cây cỏ lạ này sinh trưởng ở giữa lòng suối nước nóng nên nhìn từ xa khiến người ta lầm tưởng rằng nước nóng trong suối chính là nước nóng trút từ nhụy hoa, cảnh tượng rất đồ sộ. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy cây cỏ lạ này dường như có mấy phần uể oải, đầu cúi phân nửa, dường như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Ngay phía trước cái hồ kỳ lạ này có một cô gái đang ngồi trên nham thạch, hai tay chống cằm, thẫn thờ nhìn cây cỏ lạ giữa hồ. Cô gái này mặc váy dài màu xanh biếc, tướng mạo tinh tế, hai mắt có linh khí. Khuôn mặt của nàng thanh lệ, siêu phàm thoát tục, tuy rằng không phải như tiên trên trời thế nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thiêng liêng. Nhất là khi bận váy dài thướt tha, nếu như nàng đứng lên đi lại giữa u cốc thì sẽ khiến người ta hoảng hốt như nhìn thấy nữ thần. Băng hỏa nộ hủy, đúng là hiếm thấy. Lý Thất Dạ tùy ý ngồi gần cô gái, cũng học theo nàng ta nhìn cây cỏ lạ giữa hồ, lên tiếng. Cô gái thơ thẩn, không thèm nhìn ngó Lý Thất Dạ, trả lời qua loa. Lý Thất Dạ không bận tâm, nhìn cây cỏ lạ, nói rằng. Nhụy hoa này sinh trưởng rất khó, chỉ sống được ở suối băng hỏa. Một khi rời khỏi suối băng hỏa thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, muốn cấy ghép nhụy hoa này, nhất định phải dùng đại thần thông rời luôn cả suối băng hỏa tới nơi này. Đúng vậy. Cây băng hỏa nộ hủy này do một vị trưởng bối trong cốc cấy ghép tới nơi này, có hơn mấy ngàn năm. Cô gái gật đầu, vẫn thần thơ như cũ, ánh mắt của nàng không hề xê dịch khỏi cây cỏ lạ. Nó bị bệnh, Lý Thất Dạ nói, người cũng biết sau khi Lý Thất Dạ nói xong thì cô gái này lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hai mắt thần thờ trở nên sáng ngời. Vừa nhìn biết ngay, Lý Thất Dạ cười nhạt, người cũng hiểu dược lý. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái có chút hứng thú, vội hỏi. Lúc này Lý Thất Dạ mới nghiêng mắt nhìn cô gái, cười nói. Hiểu sơ sơ, lúc rảnh có đọc qua kỳ văn tạp đàm, vì vậy có hiểu một chút. Lý Thất Dạ nói rất khiêm tốn, cả thế gian này có ai hiểu dược lý đan đạo hơn hắn chứ? Hắn đã nghiên cứu phương diện này từ thời đại này sang thời đại khác. Ngươi thích dược lý, Lý Thất Dạ nhìn cô gái, cười nói. Đúng vậy, cô gái vội đáp, hứng thú nói rằng, ta học dược lý từ nhỏ nên được trưởng bối nhờ cậy trông coi cây nộ hủy này. Nó vẫn luôn sinh trưởng khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao gần đây nó đột nhiên sinh bệnh. Ta chẩn đoán cho nó thế nhưng không thể phát hiện bất cứ manh mối gì nên không biết nó đang bị bệnh gì. Nói tới đây, cô gái cảm thấy thất bại, bởi vì nàng hiểu dược lý rất sâu, thế nhưng lại bị một cây băng hỏa nộ hủy làm khó. Nàng lật rất nhiều sách nhưng vẫn không thể tìm được bệnh trạng của cây băng hỏa nộ hủy này. Nó không bị bệnh, Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô gái không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, không tin lời của hắn lắm, nói rằng. Không phải bị bệnh thì bị gì, mấy ngày nay nó ỉu xìu, khí thế sa sút, chẳng khác gì sắp chết cả. Vấn đề không phải bản thân nó, Lý Thất Dạ cười nói, ngươi nhìn thấy vẻ ngoài của nó nên mới cho rằng nó bị bệnh, vì vậy không thể tìm ra được vấn đề. Nếu như không phải bị bệnh thì bị gì, cô gái có chút không phục, trình độ dược lý của nàng rất ít ai ở trường sinh cốc có thể sánh bằng, ít nhất là ở thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói, toàn bộ vạn thống giới rất ít người có thể so sánh với nàng. Bây giờ Lý Thất Dạ phủ định chẩn đoán của nàng nên nàng đương nhiên cảm thấy không phục. Cũng may cô gái này tính tình dịu dàng độ lượng, chứ đổi lại là người khác, với thân phận của nàng, không phải quát mắng Lý Thất Dạ thì cũng sẽ cãi cọ với Lý Thất Dạ. Vấn đề ở chỗ suối băng hỏa, Lý Thất Dạ nói thờ ơ, vấn đề ở chỗ suối băng hỏa, cô gái không khỏi ngạc nhiên, nói rằng, làm sao có thể chứ, suối băng hỏa trước nay luôn như vậy, chưa từng thay đổi, sao nó có thể có vấn đề được chứ? Bản thân suối băng hỏa không có vấn đề, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, nhưng suối băng hỏa có một vị khách mới, cũng là hàng xóm của cây băng hỏa nộ hủy này. Làm sao có thể, cô gái không tin, nói rằng, băng hỏa nộ hủy luôn do ta chăm sóc, chưa từng phát hiện có thứ gì xâm lấn cả. Tin hay không thì ngươi sẽ biết nhanh thôi, Lý Thất Dạ cười nói, ngươi nhìn bách thuật bì, hộp thạch căn, liệt băng đống thổ thành phấn, giải vào suối băng hỏa thì ngươi sẽ có đáp án. Thật, thật không, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái không khỏi do dự. Phương pháp phối chế của Lý Thất Dạ, nàng xưa nay chưa nghe bao giờ. Phải biết nàng là đại sư dược lý nên rất hiểu công dụng của những loại dược thảo này. Thử xem thì chẳng phải biết, Lý Thất Dạ cười nói. Người tinh thông dược lý như vậy thì chắc cũng biết hỗn hợp thuốc này rơi xuống suối băng hỏa thì cũng chẳng gây hại gì. Cô gái nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ nói có lý. Cũng như Lý Thất Dạ nói. Coi như giải hỗn hợp thuốc này vào suối băng hỏa thì cũng không có gì tai hại cả. Để ta thử xem, cô gái nói là làm, lập tức đi lấy thuốc. Trường sinh cốc là kho thuốc lớn nhất vạn thống giới, có đủ mọi loại dược liệu trong thiên hạ. Dược liệu mà Lý Thất Dạ nói cũng không quá quý giá nên đi lấy không hề khó khăn. Chương 3311, tiên nhụy sinh bệnh hạ. Cô gái mài dược liệu thành bột phấn, sau đó giải vào trong suối băng hỏa, không bỏ qua bất cứ một góc nào. Sau khi tất cả dược liệu hòa tan vào suối băng hỏa thì suối băng hỏa không hề có phản ứng gì, vẫn yên ả như cũ. Chuyện này là thế nào? Nhìn suối băng hỏa không có bất cứ phản ứng gì, cô gái không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, đừng gấp, phải có kiên trì, chờ một lát nữa thì sẽ có kết quả. Lý Thất Dạ vừa nói hết thì không lâu sau, chỉ nghe tiếng sùng sục, sùng sục, sùng sục. Lúc này trong suối băng hỏa xuất hiện từng chuỗi bọt. Khi những chuỗi bọt ấy trồi lên thì từng con sâu bé tí trồi lên theo. Những con sâu bé tí này thoạt nhìn vừa giống giun, vừa giống sán, thân thể vừa mảnh vừa dài. Khi chúng nó trồi lên mặt nước thì đều trắng bệch, giống như bị độc chết. Trong giây lát, suối nước nóng trắng bệch, bề mặt suối nước nóng toàn là thi thể của loại sán này, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Nhất là có một số con sâu chưa chết hẳn, khi bồng bềnh trên mặt suối thì chúng nó cọ cựa mấy lần. Nhìn thân hình dài hẹp của nó cọ cựa, khiến người ta nổi da gà khắp mình khắp mẩy, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cô gái nhìn những con sán cọ cựa, da đầu tê dần, hỏi. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ròi đất ấm, Lý Thất Dạ mỉm cười nói rằng, khi ròi đất ấm trưởng thành thì sẽ bắt đầu đẻ trứng rồi chôn trứng dưới dung nham. Trứng của chúng nó có thể tồn tại dưới dung nham trăm nghìn vạn năm. Dồn lại một ngày để ấp, khi ấp thì chúng nó sẽ liều mạng hấp thu đại địa linh khí. Đây cũng là lý do tại sao băng hỏa nộ hủy của ngươi lại ỉu xìu như vậy. Ta từng nghe qua thứ này. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái hiểu thông, chợt tỉnh ngộ. Cô gái cũng từng nghe qua ròi đất ấm, thế nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nàng không ngờ vấn đề lại xuất phát từ chỗ này, chẳng trách nàng không thể chẩn đoán được bệnh của băng hỏa nộ hủy. Tỉnh táo lại, cô gái cúi người thật sâu với Lý Thất Dạ, vui vẻ nói. Cảm ơn chỉ giáo, việc này đã dạy cho tiểu muội một bài học, để tiểu muội hiểu thêm nhiều thứ. Tiểu muội Tần Thược Dược, sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Thược Dược có phong thái mê người, linh khí không sao diễn tả bằng lời. Khi nàng dịu dàng cúi đầu thì vừa có vẻ ung dung, vừa có vẻ đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Lý Thất Dạ cũng mỉm cười khai tên của mình. Ta biết đại sư huynh. Tần Dược Thược hé miệng cười khẽ, nói rằng, ở Bách Hoa Cốc chỉ có một mình đại sư huynh là đàn ông thôi. Không ngờ đại sư huynh là đại sư Dược Lý, chẳng trách sư tôn lại chọn đại sư huynh. Xem ra sau này tiểu muội còn cần thỉnh giáo đại sư huynh rất nhiều. Dáng vẻ hé miệng cười khẽ của Tần Thược Dược đã thể hiện được hết vẻ đẹp ôn như nước của nàng. Tiểu đạo mà thôi, chỉ có thể xem là hiểu chút chút. Lý Thất Dạ tùy ý mỉm cười. Đại sư huynh nói vậy làm tiểu muội ngượng chết mất. Tần Thược Dược cười khẽ một tiếng, nói rằng, nếu như đại sư huynh chỉ hiểu biết chút chút thì chắc tiểu muội không hiểu gì hết. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Tần Thược Dược nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng, vài ngày trước ta đã nghe đại sư tỷ nhắc tới đại sư huynh. Thế nhưng nghe nói đại sư huynh bế quan nên tiểu muội không dám quấy rầy. Hôm nay vừa gặp mặt thì đại sư huynh đã giải tỏa được tâm bệnh của tiểu muội, đúng là quá khéo. Ái ui, ta còn chưa kịp giới thiệu các ngươi với nhau thì các ngươi đã tới đây tình trạng ý thiếp rồi. Lý Thất Dạ vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên đường đột. Phạm Diệu Chân không biết xông ra từ nơi nào, tươi cười trêu ghẹo Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược. Lúc này, khuôn mặt của nàng đầy vẻ bắt gian tại trận. Thật giống như Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược thật sự có chuyện không muốn người khác biết. So với Phạm Diệu Chân danh ma nhí nhảnh thì da mặt của Tần Thược Dược mỏng hơn rất nhiều. Nàng lập tức đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, nói rằng, sư tỷ lại tới đây bắt nạt người ta nữa. Phạm Diệu Chân thần thái tự tại, cười duyên giới thiệu với Lý Thất Dạ. Tần Thược Dược là tiểu sư muội của Bách Hoa Cốc chúng ta, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đại sư huynh chớ có bắt nạt nàng, chúng ta không cho phép việc đó xảy ra đâu. Đối mặt Phạm Diệu Chân danh ma nhí nhảnh, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu mỉm cười. Thế nhưng Tần Thược Dược sư muội nói rất có đạo lý. Trình độ dược lý của Tần Thược Dược cao tới mức ở Trường Sinh Cốc không người có thể so sánh, đại sư huynh nhất định phải luận bàn với sư muội Tần Thược Dược nhà chúng ta mới được. Phạm Diệu Chân cười duyên, nháy mắt với Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược, thần thái có ba phần ám muội. Tần Thược Dược xếp chót trong đám các nàng nên trở thành tiểu sư muội. Tần Thược Dược biểu hiện ra thiên phú tuyệt thế trên phương diện dược lý, ở phương diện này, nàng được xem là người số một trong thế hệ trẻ. Có thể nói, ở Trường Sinh Cốc hiện nay, bất kể trồng trọt linh đan dược thảo hay điều chế dược lý đều do Tần Thược Dược chủ trì. Sư tỷ lại tới đây cười nhạo ta, ở Trường Sinh Cốc ai mà không biết thiên phú của sư tỷ mới là số một, đan đạo vô song. Tần Thược Dược đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Tần Thược Dược nói thật lòng chứ không phải tâng bốc Phạm Diệu Chân. Thế nhưng tính tình Phạm Diệu Chân danh ma nhí nhảnh nên rất nhiều người ở gần nàng đều quên rằng trình độ đan đạo của nàng hết sức kinh người. Nghe tiểu sư muội nói thế, sư tỷ đây có hơi lâng lâng. Trường sinh cốc tam mỹ chúng ta chính là mỹ nữ xinh đẹp nhất vạn thống giới. Có thể thấy sư tôn chúng ta có cách giáo dục. Phạm Diệu Chân cười duyên, nháy mắt trêu chọc, nhìn dáng vẻ của Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Trường sinh tam mỹ chúng ta đều là tuyệt thế đại mỹ nhân. Hai mỹ là ta với Thược Dược muội muội thì đại sư huynh đã gặp rồi. Nhân lúc đại sư huynh rảnh rỗi, ta sẽ giới thiệu với đại sư huynh đại mỹ nhân còn lại của Trường Sinh Cốc, không biết đại sư huynh có hứng thú không? Phạm Diệu Chân cười khẽ, Trường Sinh chân nhân có ba đệ tử, trong ba người đệ tử này thì Phạm Diệu Chân đứng đầu, Tần Thược Dược xếp cuối, người còn lại là Mục Nhã Lan xếp thứ hai. Sao không hứng thú chứ? Lý Thất Dạ cười cợt, vậy thì đi thôi, Phạm Diệu Chân cười khẽ nói rằng, ta còn muốn đại sư huynh nhận xét ai mới là người đẹp nhất trong Trường Sinh Cốc tam mỹ nữa cơ. Ta quét dọn băng hỏa nộ hủy, sư huynh với sư tỷ đi đi. Tần Thược Dược ôn nhu nói, nàng có hơi sợ bị đại sư tỷ trêu ghẹo. Ở Bách Hoa Cốc, một khi đã bị đại sư tỷ trêu ghẹo thì ai ai cũng cảm thấy đau đầu. Cũng được, lần này tiện nghi ngươi, cho phép ngươi lâm trận chạy trốn. Phạm Diệu Chân cười duyên, không miễn cưỡng Tần Thược Dược, kéo Lý Thất Dạ chạy ra ngoài. Chương 3312, nữ thần y lãnh ngạo. Phạm Diệu Chân không chút kiêng dè, cũng không quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng giống như một bé gái, lôi kéo Lý Thất Dạ chạy khỏi Bách Hoa Cốc. Phạm Diệu Chân là một cô gái rất thú vị. Một khi nàng đoan trang thì là một mỹ nữ khí chất cao quý, dáng vẻ như nữ thần. Một khi nổi khùng thì là một ả nha đầu ươn bướng khiến người ta vô cùng nhức đầu. Ở bên ngoài Bách Hoa Cốc, nhà cửa nhấp nhô, có căn nhà cửa đàng hoàng, có căn chỉ là lều vải dựng tạm. Đây là một phân đà của Trường Sinh Cốc Bách Y Đường. Đây là một phân đà mở cửa đối ngoại, phân đà này thu nhận bệnh nhân đến từ các nơi ở vạn thống giới. Cho nên khi Phạm Diệu Chân kéo Lý Thất Dạ vào Bách Y Đường thì mùi thuốc phả vào mặt. Bách Y Đường rất náo nhiệt, không chỉ có đệ tử Trường Sinh Cốc ra ra vào vào mà còn có tu sĩ, phàm nhân tới từ khắp mọi nơi ở vạn thống giới tới nơi này chữa bệnh. Đây là điểm khác biệt giữa Trường Sinh Cốc cùng nhiều đạo thống khác. Rất nhiều đạo thống cho rằng phàm nhân chẳng khác gì sâu kiến, trên thực tế, trong giới tu sĩ không ai coi phàm nhân ra gì ra. Thế nhưng Bách Y Đường của Trường Sinh Cốc thì lại khác. Bách Y Đường của Trường Sinh Cốc không chỉ mở cửa với tu sĩ khắp thiên hạ mà còn mở cửa với phàm nhân khắp thiên hạ. Hơn nữa Bách Y Đường thu phí của phàm nhân rất phải chăng, thậm chí còn miễn phí. Cũng chính bởi vì vậy mà Trường Sinh Cốc có được danh tiếng rất tốt. Hơn nữa có rất nhiều phàm nhân theo học y thuật ở Bách Y Đường. Bọn họ chỉ học tập y thuật, không phải tu luyện. Cũng chính vì vậy, đại phu Bách Y Đường rộng khắp nhân gian, làm cho tên tuổi của Trường Sinh Cốc nổi tiếng muôn nơi. Mà đại phu của Bách Y Đường, ngoại trừ đệ tử theo học y thuật ở Bách Y Đường ra còn có phàm nhân học y ở Bách Y Đường. Phạm Diệu Chân kéo Lý Thất Dạ đi vào một đình viện ở tận cùng Bách Y Đường. Chỉ thấy trong đình viện có một cô gái ngồi ngay thẳng. Lúc này, nàng ta đang cúi đầu xem bệnh án của bệnh nhân. Cô gái này mặc quần áo trắng thuần, mái tóc búi cao, lông mày trao nhẹ, như mây như khói. Nàng ta giống như một đóa hoa sen trôi nổi trên mặt nước, cao thượng không sao nói hết bằng lời. Nhưng nhìn kỹ hơn thì nàng ta nhìn giống một đóa hàn mai, lăng xương ngạo tuyết, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Cô gái này là một trong Trường Sinh Cốc Tam Mỹ, cũng chính là nhị sư tỷ Mục Nhã Lan của Bách Hoa Cốc. Trường Sinh Cốc Tam Mỹ, mỗi người am hiểu một thứ. Đại sư tỷ Phạm Diệu Chân tinh thông đan đạo, Tần Thược Dược thì giỏi về dược lý, còn Mục Nhã Lan thì diệu thủ hồi xuân, bàn tay nàng từng cứu chữa không biết bao nhiêu tính mạng. Nhã Lan, Nhã Lan, để ta giới thiệu một đại soái ca cho ngươi quen. Phạm Diệu Chân kéo tay Lý Thất Dạ chạy vào, vừa chạy vừa kêu lớn, không hề quan tâm hình tượng thục nữ. Nghe tiếng kêu la của Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan đang cúi đầu xem bệnh án bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhíu mày lại, nói rằng: "Sư tỷ, có chuyện gì sao?" So với Phạm Diệu Chân bách biến thì Mục Nhã Lan đoan trang thận trọng càng giống đại sư tỷ hơn, thậm chí so với Tần Thược Dược dịu dàng độ lượng, Phạm Diệu Chân có lúc càng giống tiểu sư muội hơn. Phạm Diệu Chân vỗ vai Lý Thất Dạ, cười nói: "Nhã Lan, ngươi cảm thấy đại soái ca này như thế nào? Có xứng với ngươi không?" Nói xong thì khuỷu tay gác lên bả vai Lý Thất Dạ, dáng dấp như là huynh đệ tốt với Lý Thất Dạ. Dáng vẻ này của Phạm Diệu Chân khiến Lý Thất Dạ dở khóc dở cười. Mục Nhã Lan bình thản nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng: "Sư tỷ, ta còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ." Nói xong thì cúi đầu xem bệnh án. "Ghẹo ngươi thôi." Phạm Diệu Chân cười khẽ, ho khan một tiếng, nói nghiêm túc: "Đây là đại sư huynh của chúng ta, thủ tịch đệ tử của sư tôn. Hôm nay dẫn hắn tới đây gặp ngươi, ngươi chớ ngạo mạn." Tuy khi Phạm Diệu Chân nổi khùng rất làm người ta bất đắc dĩ, thế nhưng khi nàng nghiêm túc thì khí thế ép người, đại sư tỷ không phải chỉ là hư danh. Nghe Phạm Diệu Trân nói vậy, Mục Nhã Lan ngước đầu lên nhìn Lý Thất Dạ, gật đầu, bắt chuyện với Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, Mục Nhã Lan chỉ nói khách sáo mà thôi, trên thực tế trước đây nàng còn chưa từng nghe tới tên Lý Thất Dạ. Sau khi hỏi thăm xong thì Mục Nhã Lan cúi đầu, tiếp tục xem bệnh án. Tuy Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử của trường sinh cốc, thế nhưng Mục Nhã Lan vẫn tỏ vẻ xa cách, dường như không có bất cứ ai có thể gần gũi với nàng. Đại sư huynh y đạo đan thuật vô song, hơn nữa còn tinh thông dược lý, hội tụ đủ mọi tài năng trong người, kế thừa y bát của sư tôn. Lý Thất Dạ còn chưa lên tiếng thì Phạm Diệu Trân đã bắt đầu tâng bốc Lý Thất Dạ, nói rằng: "Sư muội nên bàn luận với đại sư huynh, thỉnh giáo y đạo huyền diệu. Khi rảnh nhất định sẽ thỉnh giáo đại sư huynh." Mục Nhã Lan không hề ngẩng đầu, vẫn xem bệnh án trong tay, nói lạnh nhạt. Sở dĩ trả lời là vì tôn kính Phạm Diệu Trân, dù sao Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trở thành đại sư huynh, chưa từng có công lao gì trong trường sinh cốc nên không thể làm người ta tôn trọng được. Hẹn ngày sau bằng đụng ngày, hôm nay luôn thì sao? Phạm Diệu Trân cười khẽ, trọt cùi trỏ lên ngực Lý Thất Dạ, nháy mắt một cái, dáng vẻ muốn tác hợp Lý Thất Dạ với Mục Nhã Lan. Nhìn Phạm Diệu Trân danh ma nhí nhảnh, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Mục Nhã Lan lạnh nhạt xa cách không đủ thu hút sự quan tâm của hắn, trái lại Phạm Diệu Trân điên điên khùng khùng lại khiến hắn cảm thấy thú vị. Sư tỷ, gần đây ta có rất nhiều bệnh nhân, ngày khác được không? Mục Nhã Lan vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ trả lời một câu. Rất hiển nhiên, nàng nói vậy là muốn đuổi khách, nàng không có ý định lĩnh giáo Lý Thất Dạ. Đúng lúc này, ngoài cửa có một tên đệ tử chạy vào bẩm báo. Đường chủ, Độc Phương giá lâm. Nghe vậy, Mục Nhã Lan lập tức đứng dậy, nói rằng: "Mau mời, ta sẽ tới liền." Nói xong, nàng nói với Phạm Diệu Trân: "Sư tỷ, ta có một bệnh nhân cần Độc Phương ra tay giúp đỡ. Ta đi gặp hắn trước, không thể đưa tiễn." Sau đó nàng gật đầu với Lý Thất Dạ, coi như hỏi thăm, rồi xoay người rời đi. Sau khi Mục Nhã Lan rời đi thì Phạm Diệu Trân lập tức cùi trỏ Lý Thất Dạ, cười duyên nói rằng: "Đại sư huynh, tới lúc ngươi thể hiện rồi." "Thể hiện cái gì?" Lý Thất Dạ liếc Phạm Diệu Trân. Phạm Diệu Trân cười duyên nói: "Đương nhiên là thu phục sư muội của chúng ta, ngươi không thấy sao, Độc Phương Hoàng Quyền Uy tới rồi, hắn ái mộ nhị sư muội lâu lắm rồi, đã theo đuổi nhị sư muội rất lâu. Hôm nay nhị sư muội có việc nhờ hắn giúp đỡ, như vậy chẳng phải là thời cơ tốt cho hắn sao?" "Thì có liên quan gì tới ta?" Lý Thất Dạ không nhiều hứng thú, lắc đầu. Chương 3313, Độc Phương. Phạm Diệu Trân lườm Lý Thất Dạ, nói rằng: "Không thể nói như vậy được. Có câu nói này nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhị sư muội vừa xinh đẹp vừa có thiên phú, nhân tâm diệu thủ. Cô nương tốt như vậy, biết kiếm đâu ra? Cô nương tốt như vậy, không thể để cho Vạn Thọ Quốc cướp mất." Lý Thất Dạ nhìn nàng một lúc, cười nói: "Ngươi muốn bảo vệ sư muội của ngươi hay muốn chống đối với Vạn Thọ Quốc?" "Cả hai đều đúng." Bị Lý Thất Dạ nói toạc, Phạm Diệu Trân không hề đỏ mặt, hào hùng nói: "Nhị sư muội xinh đẹp lãnh ngạo, nhân tâm thánh thủ, dĩ nhiên phải gả cho thiên tài trường sinh cốc chúng ta, chẳng hạn như đại sư huynh vậy. Còn Vạn Thọ Quốc ư, hừ hừ, bổn cô nương từ lâu đã không ưa đám sói vô ơn bội nghĩa ấy. Làm đại sư tỷ, ta có nghĩa vụ phải đả kích đám sói vô ơn đó." Phạm Diệu Trân nói rất thẳng thắn, không hề che giấu. Nàng nói như vậy không phải là bởi vì ân oán cá nhân. Vạn Thọ Quốc nhận mình là quốc gia mạnh nhất trường sinh đạo thống. Bọn họ thèm khát trường sinh cốc không phải ngày một ngày hai. Vạn Thọ Quốc từ lâu đã muốn chiếm chỗ, thế nhưng kiêng kỵ trường sinh cốc sâu không lường được nên không dám ra tay. Phạm Diệu Trân là đại sư tỷ của thế hệ trẻ, đừng thấy nàng bình thường khùng điên, thế nhưng nàng có trí tuệ cùng tầm nhìn mà không đệ tử nào sánh được. Nàng rất rõ chuyện trường sinh cốc thèm khát địa vị của trường sinh cốc, vì vậy nàng luôn cảnh giác cùng thù địch Vạn Thọ Quốc. "Chuyện này cũng không liên quan gì tới ta." Lý Thất Dạ lắc đầu cười nhẹ, "Ai nói không liên quan tới ngươi chứ?" Phạm Diệu Trân lườm hắn, buồn bực nói: "Ngươi là thủ tịch đệ tử của trường sinh cốc chúng ta. Đã là thủ tịch đệ tử thì phải có nghĩa vụ giữ gìn trường sinh cốc, ngươi nói có đúng không?" "Dù vậy," Lý Thất Dạ sờ cằm nói rằng, "thế nhưng làm thủ tịch đệ tử không có nghĩa vụ phải đi tán gái. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn đả kích Vạn Thọ Quốc thì ngươi phải cho ta một ít chỗ tốt. Có câu nói này nói rất đúng, có tiền có thể xui ma khiển quỷ." "Hừ, chỗ tốt không phải không có, thế nhưng ngươi phải đánh gãy nhuệ khí của Độc Phương." "Đương nhiên, quan trọng nhất là phải cưa đổ nhị sư muội, nhị sư muội là hòn ngọc quý của trường sinh cốc, không thể để người ngoài cướp mất." Phạm Diệu Trân trừng Lý Thất Dạ, không hài lòng nói: "Cưa đổ nhị sư muội?" Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Trân, cười tủm tỉm: "Bình thường thì ta sẽ không làm chuyện này, lẽ nào ngươi muốn mua một tặng một, đại sư tỷ ngươi cũng gả theo. Ngươi nghĩ hay thật, Phạm Diệu Trân lập tức đỏ mặt, dù sao nàng cũng là con gái mới lớn, cho dù nàng to gan cách mấy thì khi nói tới đề tài này thì cũng cảm thấy thẹn thùng. Phạm Diệu Trân hung dữ nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng, hừ, ngươi thật tham lam, muốn hưởng phúc tề nhân, thúi tha. Hừ hừ, muốn tán tỉnh sư tỷ muội chúng ta, chờ ngươi lập được công lao thì hãy tính tiếp. Nếu như ngươi có thể đánh tan Vạn Thọ Quốc thì đừng nói ta gả ngươi, nói không chừng ngươi có thể cưới ba mỹ nhân Bách Hoa Cốc một lượt. Phạm Diệu Trân chỉ nói giỡn chơi mà thôi, thế nhưng, rất hiển nhiên, nàng luôn xem Vạn Thọ Quốc là họa lớn, là một mầm họa của Trường Sinh Cốc. Cho nên nàng mới mong muốn đánh tan Vạn Thọ Quốc, lời của ngươi khiến con tim ta đập thình thịch, một lần ôm ba mỹ, đúng là chuyện hương diễm mê người. Lý Thất Dạ mỉm cười, hừ, chờ ngươi đánh tan Vạn Thọ Quốc xong thì tiếp tục nằm mơ cũng không muộn. Hừ, bây giờ mà đòi một lần ôm ba mỹ, mơ đi cưng. Phạm Diệu Trân đỏ mặt, hung dữ nhìn Lý Thất Dạ. Nói như vậy, ngươi rất coi trọng ta, rất tin tưởng ta, tin rằng ta nhất định có thể đánh tan Vạn Thọ Quốc. Lý Thất Dạ mỉm cười nói rằng, được mỹ nữ coi trọng, khiến ta thụ sủng nhược kinh. Ta cũng không ngờ ta lại có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chẳng hề có vẻ thụ sủng nhược kinh. Bớt mồm mép, Phạm Diệu Trân lườm Lý Thất Dạ, nói rằng, vị trí thủ tịch đệ tử Trường Sinh Cốc đâu phải thứ tùy tiện mà ai muốn ngồi thì ngồi. Lấy trí tuệ của sư tôn ta, phàm phu tục tử làm sao có thể phỏng đoán. Phạm Diệu Trân nói rất thản nhiên, rất hiển nhiên, nàng rất tin tưởng Trường Sinh chân nhân. Nói khiến ta có hơi lâng lâng, Lý Thất Dạ vuốt cằm, cười nói, thế nhưng, nếu như ta bất phàm như vậy thì không phải ai cũng có thể gả cho ta, coi như là đế nữ hay tiên tử thì cũng chỉ xứng làm nha hoàn rửa chân cho ta mà thôi. Ta biết ngươi thối tha đáng ghét lâu rồi, đừng mồm mép thể hiện mình nữa. Kẻ địch đã tấn công tới đại bản doanh của chúng ta, còn không mau giúp ta đánh tan uy phong của hắn. Nói tới đây, Phạm Diệu Trân mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, kéo hắn bỏ chạy ra ngoài. Ở bên ngoài, Mục Nhã Lan đích thân tiếp đón Độc Vương Hoàng Quyền Uy đến từ Vạn Thọ Quốc. Hoàng đạo huynh bôn ba vạm dặm, đi đường cực khổ rồi. Nhìn thấy Độc Vương Hoàng Quyền Uy, Mục Nhã Lan ôm quyền nói, thái độ lạnh lùng xa cách, 7 phần khách khí, 3 phần xa lánh. Bất luận là lúc nào, Mục Nhã Lan cũng như Hàn Mai Ngạo Tuyết, thái độ hời hợt lạnh lùng, dường như đối với bất cứ ai thì nàng cũng xa cách như vậy. Nào có, nào có, Mục sư muội mời, xa mấy cũng tới. Chỉ cần một câu nói của Mục sư muội, mệt nhọc cách mấy cũng không sao. Độc Vương Hoàng Quyền Uy tinh thần phấn chấn, đôi mắt tràn đầy tình cảm ái mộ. Ánh mắt tham lam nhìn Mục Nhã Lan, dường như nhìn ngắm trăm lần cũng không thấy chán. Hoàng Quyền Uy tuy được gọi là Độc Vương thế nhưng thực tế tuổi cũng không lớn. Hắn rất trẻ tuổi, ăn mặc quần áo màu xanh, có mấy phần phong độ, thoạt nhìn cứ như một gã thư sinh. Thế nhưng hắn quanh năm sống gần độc vật nên lây dính âm khí, khiến người ta không rét mà run. Độc Vương Hoàng Quyền Uy là đệ tử Vạn Thọ Quốc, cũng là thiên tài của Vạn Thọ Quốc, là sư đệ của Hồi Xuân Công Tử. Thế nhưng con đường của hắn khác với Hồi Xuân Công Tử. Độc Vương Hoàng Quyền Uy nghiên cứu dược lý, thế nhưng hắn yêu thích độc thảo độc trùng hơn, độc thuật tu luyện rất sâu. Độc Vương Hoàng Quyền Uy ái mộ Mục Nhã Lan không phải chuyện bí mật. Hơn nữa Hoàng Quyền Uy tự nhận mình cao thượng, cho rằng độc thuật của mình không có đối thủ, rất xứng đôi với Mục Nhã Lan y thuật vô song. Huống chi hắn xuất thân từ Vạn Thọ Quốc, rất xứng đôi với Trường Sinh Cốc. Còn phần trưởng bối Vạn Thọ Quốc thì cũng vui vẻ muốn chuyện này thành công. Nếu như Hoàng Quyền Uy có thể cưới được đệ tử thiên tài của Trường Sinh Cốc thì đối với Vạn Thọ Quốc bọn họ, chỉ có trăm lợi chứ không có hại. Ta có một bệnh nhân, là một vị trưởng bối dòng bên của Trường Sinh Cốc. Khi hắn vào thâm cốc hái thuốc đã không cẩn thận trúng độc. Loại độc này rất hung mãnh, không thể nào tiêu trừ tận gốc, tiểu muội cũng bó tay toàn tập. Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, vì vậy mới xin mời Hoàng đạo huynh ra tay giúp đỡ. Mục Nhã Lan nói chậm, chương 3314, khí thịnh lăng nhân thượng. Mục Nhã Lan điều hành Bách Y Đường, mỗi ngày Bách Y Đường có hơn 100 bệnh nhân nên nàng vốn dĩ không cần ra tay. Thế nhưng có một vị trưởng lão dòng bên của Trường Sinh Cốc bị trúng độc khi đi hái thuốc, Mục Nhã Lan ra tay mấy lần thế nhưng cũng không thể tiêu trừ kịch độc trên người hắn mà chỉ có thể ổn định thương thế, không cho kịch độc lan tràn. Trừ độc mãi nhưng không có hiệu quả, Mục Nhã Lan không thể không mời Hoàng Quyền Uy tinh thông độc thuật tới nơi này. Việc nên làm, việc nên làm, Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc vốn là người một mái nhà. Sư muội có việc muốn nhờ, ta nhất định dốc sức giúp đỡ. Cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì cũng không từ chối. Hoàng Quyền Uy nói ngay, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Mục Nhã Lan. Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, hy vọng trưởng lão có thể khỏi bệnh. Mục Nhã Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Phạm Diệu Trân kéo Lý Thất Dạ chạy tới,

tranh giành quyền thế ra sao, nàng không hứng thú. Vì vậy đột nhiên lòi ra thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ, Mộc Nhã Lan tuy thắc mắc thế nhưng chưa từng suy nghĩ về việc này, không thể nhìn nhận thấu triệt như Phạm Diệu Trân. Bây giờ Phạm Diệu Trân nói Lý Thất Dạ tinh thông đan, dược, y, độc. Không phải Mộc Nhã Lan không tin Phạm Diệu Trân, thế nhưng nàng không muốn lấy tính mạng của bệnh nhân ra mạo hiểm. Để Hoàng Quyền Uy có danh xưng độc vương đi giải độc cho trưởng lão sẽ ổn thỏa hơn là giao cho Lý Thất Dạ. Dù sao độc thuật của Hoàng Quyền Uy được thiên hạ công nhận, còn Lý Thất Dạ. Đây là lần đầu gặp mặt nên nàng không hề tin tưởng hắn. Chương 3315, khí thịnh lăng nhân, hạ. Không sao, không sao. Hoàng Quyền Uy nói ngay, để ta xem qua độc thương của trưởng lão. Nếu có chỗ không hiểu, kính xin đại sư huynh chỉ dạy một hai. Hoàng Quyền Uy chỉ khách sáo ngoài miệng mà thôi. Khi nói lời này, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Thất Dạ. Theo hắn thấy, chỉ cần chúng độc thì hắn nhất định sẽ chữa khỏi, còn cần thứ mèo thứ chó chỉ móng chỉ trỏ hay sao? Huống chi, đây là cơ hội tuyệt vời để hắn thể hiện độc thuật tuyệt thế vô song của mình trước mặt mỹ nhân, nói không chừng sẽ được mỹ nhân yêu ái. Nếu đã như vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi xem trưởng lão. Phạm Diệu Trân lập tức kéo Lý Thất Dạ chạy vào trong. Sư muội, xin mời. Hoàng Quyền Uy phong độ phiên phiên, khom người với Mộc Nhã Lan, tao nhã cao quý. Không có so sánh thì làm sao biết được hàng tốt. Theo Hoàng Quyền Uy thấy, thiên tài phong độ phiên phiên như hắn ăn đứt tên tiểu tử bình thường đại chúng Lý Thất Dạ. Hoàng đạo huynh, xin mời. Mộc Nhã Lan cũng khách khí gật đầu, cùng Hoàng Quyền Uy đi vào trong. Bên trong phòng có một ông lão nằm trên giường gỗ. Ông lão này thân hình cao lớn, đôi mắt ác liệt tựa như mắt ưng, khí thế khiếp người. Thế nhưng ông lão này nằm đau đớn trên giường bệnh, chịu đựng kịch độc dằn vặt, cơ thể gầy gò không ít. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Phạm Diệu Trân đi vào thì ông lão khó khăn ngồi dậy, nói rằng: Phạm cô nương, tha lỗi lão đây không thể đứng dậy chào đón. Ông lão này chính là trưởng lão mà Phạm Diệu Trân nói tới. Hắn họ Dương, là một vị trưởng lão dòng bên của Trường Sinh Cốc, trong một lần hái thuốc đã trúng phải kịch độc, ngay cả Mộc Nhã Lan cũng không có cách loại trừ kịch độc trên người hắn mà chỉ có thể ổn định độc thế, không cho nó tiếp tục khuếch tán. Dương trưởng lão đừng khách khí, đều là người trong nhà. Phạm Diệu Trân nói chậm, rất có phong độ của đại sư tỷ Trường Sinh Cốc. Lúc này, Mộc Nhã Lan cùng Hoàng Quyền Uy bước vào. Nhìn thấy Mộc Nhã Lan, Dương trưởng lão vội vàng hỏi: Mộc cô nương, có cách nào không? Dương trưởng lão bị kịch độc dằn vặt được một thời gian rồi, rất là đau đớn. Nếu như không nhờ Mộc Nhã Lan ra tay cứu chữa thì sợ rằng hắn đã chết thảm bởi kịch độc. Thế nhưng Mộc Nhã Lan không tìm ra cách xua tan kịch độc trong người hắn. Gần đây Mộc Nhã Lan vẫn luôn tìm cách phá giải, làm cho Dương trưởng lão gửi gắm tất cả hy vọng vào Mộc Nhã Lan. Trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ mặc ngồi yên, nhất định sẽ chữa khỏi kịch độc trong người trưởng lão. Mộc Nhã Lan nói trịnh trọng, nói xong, nàng giới thiệu Hoàng Quyền Uy. Đây là danh y mà ta mời tới vì trưởng lão. Người này là độc vương, tin chắc hắn có thể phá giải kịch độc trong người trưởng lão. Hóa ra là Hoàng Hiền Chất Giá Lâm, mất lễ, mất lễ. Vừa nghe danh hiệu của Hoàng Quyền Uy, Dương trưởng lão lập tức hưng phấn, vội vàng ôm quyền nói. Độc thuật của Hiền Chất có 102, có Hiền Chất ra tay, chắc chắn thuốc đến bệnh hết. Xem ra lão già ta gặp được quý nhân, được cứu rồi. Nào có, trưởng lão quá khen, quá khen. Hoàng Quyền Uy vội vàng cười nói. Tuy miệng hắn khiêm tốn thế nhưng trong lòng không khỏi đắc ý một phen. Không phải bởi vì Dương trưởng lão khích lệ mà bởi vì có thể thể hiện tài năng trước mặt nữ thần. Kịch độc trên người lão già này, nhờ hết vào Hoàng Hiền Chất. Dương trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, danh tiếng độc vương của Hoàng Quyền Uy vang khắp Trường Sinh Đạo Thống. Độc thuật của hắn rất cao, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Bây giờ có Hoàng Quyền Uy ra tay, kịch độc trên người hắn nhất định có thể chữa khỏi. Trong quá trình này, Phạm Diệu Trân vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhân lúc này, nàng cười duyên xen vào. Dương trưởng lão, đại sư huynh của chúng ta cũng tinh thông độc thuật. Đại sư huynh, Dương trưởng lão không hiểu Phạm Diệu Trân nói như vậy là có nghĩa gì, không biết nàng đang nói tới ai. Đây chính là đại sư huynh của Trường Sinh Cốc chúng ta, cũng là thủ tịch đệ tử của sư tôn. Phạm Diệu Trân lập tức đẩy Lý Thất Dạ ra trước mặt mình, cười tủm tỉm nói. Trân nhân thu thủ tịch đệ tử khi nào? Nhìn Lý Thất Dạ, Dương trưởng lão không khỏi giật mình. Bởi vì vị trí thủ tịch đệ tử luôn bỏ trống, bây giờ lại lòi ra một thủ tịch đệ tử, mà chuyện này Dương trưởng lão chưa từng nghe bao giờ nên hắn không giật mình mới là lạ. Việc này phải hỏi sư tôn. Phạm Diệu Trân cười tủm tỉm nói. Đại sư huynh chúng ta tinh thông đan, dược, y, độc, là diệu thủ của Trường Sinh Cốc chúng ta. Lúc này Phạm Diệu Trân ra sức tâng bốc Lý Thất Dạ, rất có dáng dấp mèo khen mèo dài đuôi. mà Lý Thất Dạ bị nàng ra sức tâng bốc chỉ cười nhạt mà thôi. Đan, dược, y, độc đều tin thông, nghe Phạm Diệu Trân nói vậy, Dương trưởng lão không khỏi ngạc nhiên. Tuy hắn chỉ là trưởng lão dòng bên của Trường Sinh Cốc thế nhưng dù sao cũng là trưởng lão. Vậy mà hắn chưa từng nghe qua có một người đệ tử tinh thông đan, dược, y, độc. Bởi vậy hắn có phần hoài nghi tài cán của thủ tịch đệ tử này. Nếu như Dương trưởng lão không chê thì đại sư huynh của chúng ta cũng có thể thử một lần. Phạm Diệu Trân cười tủm tỉm, đối mặt với đại sư tỷ danh ma nhí nhảnh, Mục Nhã Lan có hơi đau đầu. Tình cảm sư tỷ muội các nàng rất tốt, thế nhưng Phạm Diệu Trân tuy làm đại sư tỷ nhưng mà trước nay luôn danh ma quỷ quái, trò gian chất chồng, lúc nào cũng ra bài không theo lẽ thường, khiến người ta hết sức đau đầu. Trường Sinh đạo thống có rất nhiều người nghiên cứu độc thuật, thế nhưng người thật sự tinh thông lại có bao nhiêu chứ? Lúc này, Hoàng Quyền Uy nói lạnh nhạt, nói xong, hắn ưỡn ngực, dáng vẻ rất vênh váo. Hoàng Quyền Uy nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ, ánh mắt sắc bén, thậm chí còn có vẻ hùng hổ bức người. Rất hiển nhiên, Hoàng Quyền Uy muốn khiêu khích Lý Thất Dạ. Đối với Hoàng Quyền Uy, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt người thương nên làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn phải cố gắng thể hiện một hồi, để Mục Nhã Lan nhìn thấy độc thuật độc nhất vô nhị của mình, như vậy mới giành được sự ưu ái của mỹ nhân. Hoàng Quyền Uy rất tự tin độc thuật của mình, danh hiệu độc vương của hắn không phải là hư danh. Hắn tự nhận ở Trường Sinh đạo thống không có ai giỏi độc thuật hơn hắn. Nếu là độc mà hắn không giải được thì chắc chắn người khác cũng không giải được. Cũng chính vì vậy nên Hoàng Quyền Uy mới có tự tin khiêu khích Lý Thất Dạ. Tuy người này mang tiếng thủ tịch đại sư huynh thế nhưng hắn không coi ra gì, chỉ là một tiểu bối vô danh mà thôi, chỉ may mắn trở thành đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân nên mới được làm thủ tịch đại sư huynh. Chuyện này, Dương trưởng lão do dự, tuy rằng Phạm Diệu Trân ra sức đề cử Lý Thất Dạ, nói Lý Thất Dạ tinh thông đan, dược, độc, y. Thế nhưng hắn xưa nay chưa từng nghe qua tiếng tăm của Lý Thất Dạ, càng khỏi nói tới thực lực của Lý Thất Dạ. Chương 3316, Quỷ Ngao Sắt, còn Hoàng Quyền Uy thì khác, danh hiệu độc vương của hắn vang khắp Trường Sinh đạo thống, độc thuật của hắn được người trong thiên hạ công nhận. Về việc này, hắn mạnh hơn Lý Thất Dạ không tên không tuổi rất nhiều. Hoàng đạo huynh nghiên cứu độc thuật mấy chục năm, đạo hạnh vững chắc. Lần này Hoàng đạo huynh không ngại đường xa vạn dặm để đến đây, tin rằng Hoàng đạo huynh nhất định có thể giải trừ kịch độc của trưởng lão. Cuối cùng Mục Nhã Lan lên tiếng, chỉ định Hoàng Quyền Uy giải độc cho Dương trưởng lão. Không phải Mục Nhã Lan có cái nhìn phiến diện với Lý Thất Dạ, nàng chỉ thận trọng mà thôi. Tuy rằng sư tỷ luôn đề cử Lý Thất Dạ, thế nhưng trước giờ nàng chưa từng chứng kiến thực lực của Lý Thất Dạ nên không đủ lòng tin về hắn. Còn Hoàng Quyền Uy thì lại khác, ở phương diện này hắn là đại tông sư. Vì vậy Mục Nhã Lan không dám lấy tính mạng của Dương trưởng lão ra mạo hiểm, dứt khoát để Hoàng Quyền Uy ra tay. Sư muội yên tâm, ta nhất định chữa khỏi kịch độc trong người Dương trưởng lão. Không cần quá nhiều thời gian, ta nhất định sẽ làm Dương trưởng lão khỏe mạnh trở lại. Nghe Mục Nhã Lan coi trọng mình như vậy, Hoàng Quyền Uy lập tức nhiệt huyết sôi trào, tự tin tràn trề. Mục Nhã Lan thừa nhận độc thuật của hắn, chỉ cần câu nói này, Hoàng Quyền Uy chẳng khác gì được tiêm thuốc kích thích, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn đã lọt vào tầm mắt của Mục Nhã Lan. Trong nhất thời, Hoàng Quyền Uy suy nghĩ đủ thứ, ảo tưởng tới ngày ôm mỹ nhân về nhà. Như vậy thì tốt quá, nghe Hoàng Quyền Uy nói vậy, Dương trưởng lão vội nói. Hắn cũng không muốn lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn rất hoài nghi thực lực của Lý Thất Dạ, chỉ là e ngại thể diện của Phạm Diệu Trân nên hắn mới khó quyết định. Bây giờ Mục Nhã Lan chỉ định Hoàng Quyền Uy chữa trị cho mình, Dương trưởng lão cầu còn không được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không tỏ thái độ, chỉ hời hợt đứng đó, rất giống như việc này không liên quan tới hắn, khiến Phạm Diệu Trân phải lườm hắn, khuỷu tay thọt mạnh Lý Thất Dạ, dáng dấp tức giận. Thấy vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, thái độ hời hợt, vẫn không quan tâm chuyện này. Trưởng lão, để ta xem qua vết thương của ngươi. Lúc này, Hoàng Quyền Uy chỉ hận không thể dốc hết tài năng ngay lập tức. Dương trưởng lão cởi áo, để lộ vết thương trước ngực. Chỉ thấy vết thương trước ngực hắn rất nghiêm trọng, miệng vết thương to cỡ bàn tay, xung quanh vết thương có dấu vết cháy khét, bản thân vết thương thì bốc mùi lưu huỳnh. Tuy vết thương của hắn đã được bôi thuốc thế nhưng không hề có tác dụng. Rìa vết thương màu tím đen ám bạc khuếch tán bốn phía, giống như muốn lan khắp cơ thể của hắn. May mà vết thương tím đen ám bạc này bị hạn chế ở tại lồng ngực. Là nhờ Mục Nhã Lan dùng y thuật cao thâm ổn định độc thế, khống chế kịch độc, không cho nó khuếch tán ra toàn thân. Kịch độc thật mạnh, nhìn thấy thương thế này, Hoàng Quyền Uy không khỏi giật mình thốt lên. Đây là, nhìn thấy thương thế của Dương trưởng lão, Lý Thất Dạ cũng khá bất ngờ, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sư huynh nhìn ra manh mối gì sao? Nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Thất Dạ, Hoàng Quyền Uy liếc hắn, thần thái kiêu căng, không hề coi thủ tịch đại sư huynh ra gì cả. Sợ rằng không phải đơn giản là trúng độc, bị Hoàng Quyền Uy khiêu khích, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Nói như vậy đại sư huynh có cách chữa hả? Phạm Diệu Chân cười tủm tỉm nói. Hoàng Quyền Uy lập tức hừ lạnh, cười lạnh nói rằng. E là sư huynh nhìn lầm rồi, trưởng lão thật sự trúng kích độc, hơn nữa độc này cực kỳ hung mãnh, có thể lan khắp toàn thân trong nháy mắt. Đúng, đúng là như vậy, Dương trưởng lão vội nói. Ngày đó ta đi hái thuốc thì thình lình bị tập kích, có độc vật đâm vào ngực của ta, toàn thân ta lập tức biến thành màu đen. Ta lập tức niêm phong kinh mạch toàn thân nên mới sống được một hơi. Sau đó may có một cô nương giúp ta bức kịch độc về lồng ngực, nếu không. Chỉ sợ đã trúng độc bỏ mình, trưởng lão có thấy rõ độc vật đó không? Độc vật đó có phải to bằng nắm tay, có răng nanh, đầu có mào, đuôi thì nhọn. Hoàng Quyền Uy vội hỏi, đúng vậy, Hiền Chất nói quá đúng. Độc vật đó đâm vào lồng ngực của ta, chờ ta rút nó khỏi vết thương thì nó đã bị chân lực của ta giết chết, vẻ ngoài của nó y hệt Hiền Chất đã nói. Dương trưởng lão lập tức vui vẻ, nói rằng, Hiền Chất nhận ra độc vật đó sao? Sư huynh có biết độc vật đó là gì không? Hoàng Quyền Uy không trả lời Dương trưởng lão mà nhìn Lý Thất Dạ, dáng vẻ khiêu khích mười mươi. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Hắn không quan tâm tới sự khiêu khích của Hoàng Quyền Uy. Xem ra sư huynh không biết nhiều về độc vật này. Thấy Lý Thất Dạ không lên tiếng, Hoàng Quyền Uy cho rằng Lý Thất Dạ không biết, khá là đắc ý, nói rằng. Đây là quỷ ngao sắt, nó sinh ở nơi ẩm thấp có nhiệt độ cao. Xem ra nơi mà trưởng lão hái thuốc nhất định là miệng núi lửa hoặc là nơi gần miệng núi lửa. Không sai, đúng vậy, đúng là như vậy, nghe Hoàng Quyền Uy nói chính xác như vậy. Dương trưởng lão cực kỳ vui mừng, biết mình gặp đúng danh y. Quỷ ngao sắt núp chỗ dâm, am hiểu tập kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, một đòn chí mạng, vô cùng đáng sợ. Một khi bị đuôi của quỷ ngao sắt đâm trúng thì kịch độc sẽ lập tức tan tỏa toàn thân. Hoàng Quyền Uy nói chậm, Hiền Chất nói quá đúng rồi. Hiền Chất không hổ danh là độc vương, độc thuật cao siêu, không ai có thể so sánh, lợi hại, lợi hại. Xem ra cái mạng của ông lão này được cứu rồi. Dương trưởng lão cực kỳ hưng phấn. Hoàng Quyền Uy không cưỡng được đắc ý, nhìn Lý Thất Dạ thị uy. Rất hiển nhiên, đây là lúc hắn trổ hết tài năng, ra sức biểu hiện trước mặt Mục Nhã Lan, chiếm được trái tim của mỹ nhân. Còn đại sư huynh gì gì đó, chỉ là hòn đá kê chân của hắn mà thôi. Lúc này Hoàng Quyền Uy lại cẩn thận quan sát thương thế của Dương trưởng lão, cuối cùng hắn khẳng định. Độc của trưởng lão đúng là quỷ ngao sắt, thế nhưng kỳ lạ là nó lại khóa chặt trưởng lão. Xảy ra tình huống như vậy. Có lẽ là do trưởng lão lập tức phong tỏa kinh mạch của mình khi bị trúng độc nên kịch độc mới khóa chặt trưởng lão. Còn không thì do thời gian trưởng lão trúng độc quá dài, kịch độc hoàn toàn thẩm thấu, cho nên mới bị khóa chặt. Cũng có lẽ là do cả hai. Hoàng Đạo Huynh nói có lý. Mục Nhã Lan nói rằng, khi trưởng lão tới cầu cứu, tuy hắn đã niêm phong kinh mạch toàn thân thế nhưng kịch độc đã lan khắp thân thể. Sau đó ta bức kịch độc tới lồng ngực, nhưng không thể chữa khỏi. Bởi vì kịch độc đã khóa chặt chân mệnh. Vì vậy mới khiến trưởng lão chịu đủ đau đớn. Nếu như không phải bị kịch độc trói buộc thì ta đã bỏ qua túi da này từ lâu rồi. Dương trưởng lão cười khổ, nói rằng, bây giờ kính xin Hiền Chất nâng rượu thủ, giải trừ loại độc này. Chương 3317, ai mới là lang băm thượng? Đối với tu sĩ, nhất là cường giả, họ rất khó trúng độc, nhất là khi mạnh tới cấp độ lão tổ thì càng trở nên bách độc bất xâm. Coi như trúng độc, nếu như kịch độc quá mạnh thì bọn họ có thể hủy diệt cơ thể của mình. Chân mệnh trốn khỏi túi da, qua đó thoát khỏi kịch độc. Chỉ cần chân mệnh vẫn còn thì còn có thể tái tạo thân thể, chỉ là bị thương nặng nề, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng tình trạng của Dương trưởng lão thì khác, hắn bị kịch độc khóa chặt, chân mệnh của hắn bị nhốt trong cơ thể. Lúc này hắn muốn từ bỏ cơ thể cũng không thể làm được, chân mệnh cùng cơ thể phải cùng chết cùng sống. Nếu không thì hắn đã từ bỏ cơ thể của mình để chân mệnh chạy trốn từ lâu rồi. Trưởng lão yên tâm, độc của quỷ ngao sắt tuy rằng hung mãnh thế nhưng cũng không thể làm khó được ta. Hoàng Quyền Uy vô cùng tự tin, nói rằng, không tới nửa ngày, ta chắc chắn chữa khỏi bệnh cho trưởng lão. Tốt quá, như vậy làm phiền Hiền Chất chính là quý nhân của ta. Nghe có thể được cứu, Dương trưởng lão không khỏi hưng phấn. Bây giờ kết luận còn hơi sớm, thấy Hoàng Quyền Uy kết luận như vậy, Lý Thất Dạ lắc đầu, nhắc nhở hắn. Nói như vậy sư huynh có cao kiến khác sao? Hoàng Quyền Uy nhìn Lý Thất Dạ, không hề khách khí nói rằng. Nếu như sư huynh có cao kiến thì ta xin rửa tai lắng nghe. Loại độc này rất xảo quyệt, người cân nhắc thêm chút nữa cũng không muộn. Lý Thất Dạ chỉ nói hời hợt, đối với sư huynh mới như vậy thôi. Hoàng Quyền Uy cười lạnh, nói rằng. Đối với độc phương ta, quỷ ngao sắt chỉ là một loại độc còn con mà thôi. Vung tay là khỏi, cần gì phải suy nghĩ thêm, Ông già này tin tưởng độc thuật của hiền chất, cứ ra tay đi, tránh đêm dài lắm mộng. Dương trưởng lão cũng nói, theo Dương trưởng lão thấy, so với độc phương hoàng quyền uy thì tên tiểu bối vô danh Lý Thất Dạ không đáng tin tưởng. Sư muội cảm thấy ý kiến của vị sư huynh này như thế nào? Hoàng quyền uy cố tình khoe mẽ trước mặt Mục Nhã Lan, dáng dấp nghe lời Mục Nhã Lan răm rắp. Sư muội cảm thấy còn cần suy nghĩ thêm không? Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ một lát, sau đó gật đầu với Hoàng quyền uy. Vậy thì làm phiền Hoàng đạo huynh, so với Lý Thất Dạ thì Mục Nhã Lan vẫn tin tưởng độc thuật của Hoàng quyền uy hơn. Dù sao nàng không biết gì về Lý Thất Dạ cả, nàng không dám mạo hiểm. Tốt lắm, ta ra tay đây. Hoàng quyền uy không cưỡng nổi đắc ý mỉm cười, nhìn Lý Thất Dạ, dáng vẻ dương oai. Lúc này, Hoàng quyền uy lấy ra túi đựng độc của mình, nói với Dương trưởng lão. Trưởng lão, có thể hơi đau đớn, người phải chịu đựng một lát. Hiền chất cứ yên tâm, bộ xương già này của ta vẫn còn chịu khổ được. Dương trưởng lão vội nói. Hoàng quyền uy lấy ra một bình thuốc cao, bôi lên vết thương của Dương trưởng lão. Dương trưởng lão lập tức cảm thấy mát mẻ, cảm giác nóng rát đau đớn biến mất ngay lập tức. Thứ này của hiền chất quả là linh dược, mấy ngày nay ta bị kịch độc này hành hạ khó chịu, bây giờ hiền chất xoa linh dược lên, mọi đau đớn đều biến mất. Dương trưởng lão ngạc nhiên, đây là hắc ngọc bách độc cao do tự tay ta luyện chế. Nếu là độc dược bình thường, chỉ cần xoa thuốc cao này thì sẽ bị hóa giải ngay tức khắc. Hoàng quyền uy nói, Hoàng đạo huynh có thể luyện ra hắc ngọc bách độc cao. Mục Nhã Lan cũng giật mình, bởi vì hắc ngọc bách độc cao đã thất truyền từ lâu, Trường Sinh Cốc chỉ có tàn quyển mà thôi. Bởi vì các đời đệ tử Trường Sinh Cốc không am hiểu độc thuật nên rất ít người nghiên cứu thứ này. Đúng vậy, ta lật hết sách cổ, cuối cùng tu bổ được phương pháp luyện chế hắc ngọc bách độc cao, giúp ta luyện được một hộp hắc ngọc bách độc cao, có thể hóa giải bách độc. Nhìn thấy Mục Nhã Lan giật mình, Hoàng quyền uy vô cùng hưởng thụ, lòng hư vinh được thỏa mãn. Độc thuật của Hoàng đạo huynh thật đúng là thiên hạ vô đối. Mục Nhã Lan khen nhẹ, nào có, so với y thuật của sư muội, ta còn thua kém rất nhiều. Được Mục Nhã Lan khen, Hoàng quyền uy cảm thấy lâng lâng, tâm thần thoải mái. Thế nhưng, tuy hắc ngọc bách độc cao rất lợi hại thế nhưng tay của Hoàng quyền uy không hề rãnh. Hắn lấy ra từng cây ngân châm đâm vào yếu huyệt của Dương trưởng lão. Lên, Hoàng quyền uy quát mạnh, ngân châm của hắn tỏa sáng. Dưới sức mạnh của hắn thôi thúc, chỉ thấy toàn thân Dương trưởng lão xuất hiện từng luồng tuyến đen. Đó đều là kịch độc trong người Dương trưởng lão. Lúc này, cơ thể Dương trưởng lão co giật một hồi. Rất hiển nhiên, quá trình này hết sức đau đớn, thế nhưng hắn vẫn chịu đựng được, một hề kêu rên tiếng nào. Bị sức mạnh của Hoàng quyền uy xua đuổi, những luồng tuyến đen hội tụ về lồng ngực. Khi tất cả độc dư bị Hoàng quyền uy ép tới lồng ngực thì Hoàng quyền uy ra tay chớp nhoáng, từng cây ngân châm đâm chính xác lên ngực, từng cây ngân châm nháy mắt khóa chặt tất cả kịch độc ở lồng ngực. Lúc này, hắc ngọc bách độc cao mà Hoàng quyền uy bôi lên vết thương bắt đầu có tác dụng, vết thương bắt đầu trắng dần, từng sợi xương mù bốc lên, kịch độc ở vết thương đang được hóa giải. Lúc này mình mẩy Dương trưởng lão ướt đẫm, thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Hắn cảm thấy như có cây đinh trong người được nhổ ra. Độc thuật của hiền chất đúng là độc nhất vô nhị, trục xuất kịch độc trong người ta dễ như ăn cháo, xin bội phục. Dương trưởng lão hưng phấn, nào có, chỉ là bức kịch độc ẩn núp trong cơ thể trưởng lão ra ngoài mà thôi. Muốn hóa giải kịch độc của trưởng lão, cần phải dùng tới linh dược khác. Hoàng quyền uy nói khiêm tốn, thế nhưng vẻ mặt lại có vẻ đắc ý. Hiền chất vừa ra tay, thuốc tới bệnh trừ. Dương trưởng lão cười giãn mày giãn miệng, kịch độc này đã dằn vặt hắn được một thời gian rồi, mắt thấy có thể giải trừ, hắn không cao hứng mới là lạ. Trưởng lão, xin nhẫn nhịn thêm một lát, bước kế tiếp sẽ rất đau đớn. Lúc này, Hoàng quyền uy lấy ra một bình thuốc, chai thuốc này của ngươi mà mở ra, sợ rằng sẽ lấy mạng của hắn. Khi Hoàng quyền uy muốn ra tay thì Lý Thất Dạ lên tiếng nhắc nhở. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức thu hút chú ý của Hoàng quyền uy, ngay cả Mục Nhã Lan cũng nhìn hắn vài lần. Hừ, khoác lác không biết ngượng, thuốc này của ta có thể giải kịch độc của hắn, làm sao lấy mạng hắn được chứ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hoàng quyền uy lạnh mặt, ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người. Hoàng hiền chất đang cứu mạng ta, làm sao lại lấy mạng ta chứ, đừng có nói bậy. Dương trưởng lão cũng không vui, nếu như Lý Thất Dạ không phải là thủ tịch đệ tử thì hắn đã quát mắng lâu rồi. Lăng băm hại người, Lý Thất Dạ nói hời hợt, nói như vậy là sao? Mục Nhã Lan nhìn kỹ Lý Thất Dạ, nói chậm, hốt thuốc đúng bệnh, bằng không là lấy mạng của người khác. Lý Thất Dạ cười hời hợt, hừ, hốt thuốc đúng bệnh gì chứ? Chương 3318, Hoàng quyền uy bất mãn, gầm thét, Dương trưởng lão trúng kịch độc của quỷ ngao sắt, loại độc này sinh ở miệng núi lửa, trong độc có chân hỏa, có thể thiêu cháy kinh mạch. Linh dược này của ta là băng liên trăm tuổi kết hợp với trầm thủy băng tinh cùng các loại thuốc giải độc cực hàn. Thuốc này của ta có thể trung hòa kịch độc của quỷ ngao sắt. Nếu như đây không phải là hốt thuốc đúng bệnh thì cái gì mới là hốt thuốc đúng bệnh? Hoàng đạo huynh nói rất có lý. Mục Nhã Lan gật đầu, nhìn Lý Thất Dạ nói. Sư huynh có cao kiến gì không? Đúng vậy, hiền chất, ông lão này tin tưởng độc vật của ngươi. Đừng nghe người ta nói bậy nói bạ, xin mời hiền chất ra tay. Dương trưởng lão cũng hết sức bất mãn Lý Thất Dạ, nếu như Dương trưởng lão đã đồng ý thì xin mời Hoàng đạo huynh ra tay. Mục Nhã Lan nói với Lý Thất Dạ, trị thương cứu người, sư huynh đừng quấy rầy hắn. Mục Nhã Lan không có ác ý với Lý Thất Dạ, nàng chỉ hy vọng lúc Hoàng quyền uy cứu người có thể tập trung, không bị người khác quấy rầy. Lý Thất Dạ chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Còn Phạm Diệu Trân vừa rồi ra sức tâng bốc, Lý Thất Dạ bỗng im thinh thít, dáng dấp xem trò vui. Trưởng lão, ta ra tay đây. Lúc này, Hoàng quyền uy quát mạnh một tiếng, thần thái nghiêm túc. Hiền chất cứ ra tay, Dương trưởng lão cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoàng quyền uy mở bình thuốc, vẩy linh dược trong bình lên vết thương trên lồng ngực Dương trưởng lão. Chỉ nghe xì xèo, khói xanh bốc lên, giống như có thứ gì đó bị thiêu cháy. Dương trưởng lão thắt chặt cổ họng, đau đớn tới mức khuôn mặt vặn vẹo. Trong giây lát, hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, quá trình hóa giải kịch độc hết sức đau đớn. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, không kêu rên tiếng nào. Tiếng xì xèo vang lên không ngừng. Hoàng quyền uy lần lượt vẩy linh dược lên vết thương, màu tím đen trên miệng vết thương ngày càng nhạt. Cuối cùng khi tất cả màu tím đen đều biến mất, linh dược của Hoàng quyền uy đã hóa giải hết kịch độc của Dương trưởng lão. Cuối cùng vết thương chảy máu đỏ tươi. Lúc này Hoàng quyền uy cất linh dược, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Xong rồi, chờ thêm lát nữa thì trưởng lão có thể xuống giường. Lúc này, Dương trưởng lão cũng thở dài thầm thượt, lâu sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hiền chất đúng là diệu thủ hồi xuân, ân cứu mạng này, lão đây vô cùng cảm kích. Sau khi kịch độc được giải, Dương trưởng lão cực kỳ hưng phấn, bò dậy ôm quyền nói. Độc thuật của Hoàng đạo huynh để ta mở mang tầm mắt. Mục Nhã Lan khen, kịch độc của trưởng lão đã được giải, ta cũng yên tâm rồi. Có thể phân ưu với sư muội là niềm vinh hạnh của ta. Hoàng quyền uy vui vẻ dạo dực, Mục Nhã Lan gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay nàng không có cách giải trừ kịch độc của Dương trưởng lão. Bây giờ kịch độc của Dương trưởng lão đã được hóa giải, nàng coi như yên lòng. Không biết sư huynh có gì chỉ giáo đây? Hoàng quyền uy bế nghễ nhìn Lý Thất Dạ. Sau khi hóa giải kịch độc của Dương trưởng lão, hắn hết sức tự tin, lại càng không coi thủ tịch đại sư huynh ra gì. Hoàng quyền uy hùng hổ dọa người, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Độc thuật là một môn kỳ thuật tinh thâm, không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể tinh thông. Hoàng quyền uy thấy Lý Thất Dạ không nói không rằng, tưởng rằng sợ mình, cười lạnh nói rằng. Thiên hạ ngày nay, nếu bàn độc thuật thì có mấy người có thể so sánh với độc vương ta chứ? Dám khoác lác trước mặt ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ, không tự lượng sức mình. Hoàng quyền uy nói vậy chẳng khác gì chỉ vào mũi Lý Thất Dạ mắng chửi. Thế nhưng Lý Thất Dạ tốt tính lạ thường, không hề tức giận, chỉ bình tĩnh đứng đó. Ngay khi Hoàng quyền uy vừa dứt lời thì Dương trưởng lão kêu thảm thiết, hắn lập tức ngã sấp lên giường, thân thể co quắp. Dương trưởng lão kêu thảm thiết, vừa rồi khi giải độc hết sức đau đớn nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng không kêu rên tiếng nào. Thế nhưng bây giờ lại không ngừng kêu thảm, có thể thấy đau đớn dữ dội tới giường nào. Trưởng lão, Dương trưởng lão đột nhiên ngã sấp lên giường, Mục Nhã Lan cùng mọi người đều giật mình. Dương trưởng lão nằm trên giường không ngừng co quắp, sắc mặt tái mét. Trong giây lát, thân thể của hắn bốc lên sương mù. Đáng sợ nhất là cơ thể hắn tỏa ra một loại khí lạnh này sẽ khiến những người tới gần cảm thấy lạnh giá bức người. Tại sao lại như vậy chứ? Hoàng quyền uy vừa rồi còn dương dương tự đắc bỗng ngây người. Hắn không biết chuyện này là sao. Trong nháy mắt, Mục Nhã Lan ra tay như thiểm điện, nháy mắt niêm phong yếu huyệt toàn thân hắn. Nàng nhanh chóng đút một viên cứu tâm đan vào miệng hắn, bảo vệ tâm mạch cùng chân mệnh của hắn. Cứu, cứu, cứu ta. Sau khi được Mục Nhã Lan ra tay cứu giúp, Dương trưởng lão coi như tỉnh hồn lại. Thế nhưng cũng đã thoi thóp, sau khi nói xong câu này thì hắn không thể nói thêm gì nữa, mình mẩy co quắp, khí lạnh ngày một mạnh hơn. Lúc này khí lạnh trên người Dương trưởng lão rất khiếp người, giống như vừa rời khỏi hầm băng. Ngay cả cao thủ như Phạm Diệu Trân, một khi tới gần cũng bị khí lạnh khủng khiếp rét thấu xương. Khí lạnh ngày càng mãnh liệt, thân thể Dương trưởng lão run cầm cập, hàm răng kêu khanh khách. Lát sau chỉ nghe xì xèo, chỉ thấy thân thể Dương trưởng lão bốc xương, sau đó xương mù từ từ kết băng. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp như vậy, có thể tưởng tượng hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão đáng sợ tới giường nào. Chuyện này, Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Mộc Nhã Lan dốc sức cứu chữa thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão. Hàn khí trong cơ thể hắn như hồng thủy vỡ đê, chớp mắt bao phủ toàn thân, muốn đóng băng Dương trưởng lão thành người băng. Hàn khí vừa bá đạo vừa hung mãnh như vậy, ngay cả Mộc Nhã Lan y thuật vô song cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Cho dù y thuật của nàng lợi hại cách mấy thì cũng không thể ngăn cản được hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão, hoàn toàn bó tay. Trong nhất thời, Mộc Nhã Lan không khỏi ngơ ngác thất sắc. Nếu như không thể ngăn cản hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão thì sợ rằng không bao lâu nữa thì hắn chắc chắn sẽ chết. Còn phần Độc Vương Hoàng Quyền Uy thì cũng choáng váng. Hắn không biết chuyện này là sao nữa. Theo đạo lý thì giải xong kịch độc, lẽ ra không có chuyện gì mới đúng. Thế nhưng tình huống lúc này của Dương trưởng lão còn nghiêm trọng hơn vừa rồi nữa. Hắn bị hàn độc xâm nhập, ngay khi Mộc Nhã Lan tái mét mặt mày thì Lý Thất Dạ thờ ơ lên tiếng. Trong nháy mắt, Mộc Nhã Lan bình tĩnh trở lại, nàng không hổ là người từng trải sóng gió, lúc này nàng nghĩ tới việc Lý Thất Dạ nhắc nhở vừa nãy. Nàng vội vàng nhìn Lý Thất Dạ, cầu cứu Lý Thất Dạ. Sư huynh, người mau cứu Dương trưởng lão. Mộc Nhã Lan ngày thường xa lánh quạnh quẽ vào lúc này trở nên sốt ruột. Nàng không muốn nhìn thấy một tính mạng biến mất trong tay mình. Chương 3319, hàn độc đáng sợ. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Nhã Lan một lát, nói lạnh nhạt. Tránh ra, để ta tới. Mộc Nhã Lan lập tức lùi sang một bên, nhường chỗ cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bước tới, xem mạch Dương trưởng lão một hồi. Lúc này cánh tay Dương trưởng lão lạnh thấu xương, hàn khí đáng sợ có thể đông vụn xương cốt của con người ta trong tích tắc. Hàn độc thật mạnh, Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Vừa nói xong, hắn lấy ra Vạn Lô Thần, chỉ nghe ộp một tiếng, trong nháy mắt, lò lửa cháy hồng. Lý Thất Dạ đánh vì tiện, lò lửa vừa cháy hồng nháy mắt tạo thành những sợi chỉ lửa vừa dài vừa mảnh. Từng sợi chỉ lửa đều thuyên chuyển hỏa diễm, lúc hỏa diễm thuyên chuyển nhìn không khác gì nước chảy. Phốc, phốc, phốc, trong chớp mắt, Lý Thất Dạ ra tay. Hắn ra tay như thiểm điện, từng sợi chỉ lửa bé nhỏ ghim vào trong cơ thể Dương trưởng lão. Mặt khác những sợi chỉ lửa khi đâm vào cơ thể Dương trưởng lão thì chảy vào kinh mạch, chảy vào mạch máu. Sau khi những sợi chỉ lửa này chảy vào kinh mạch mạch máu thì giống như muốn thay thế kinh mạch mạch máu. Lý Thất Dạ không dừng tay, vô số chỉ lửa bắn ra khỏi bàn tay của hắn, giống như bão vũ lê hoa châm, từng sợi chỉ lửa nhỏ bé đâm thủng khắp cơ thể Dương trưởng lão. Từng kinh mạch nhỏ bé, từng đạo văn nhỏ bé đều bị chỉ lửa xuyên qua. Trong thời gian ngắn ngủi, số chỉ lửa xuyên qua cơ thể Dương trưởng lão nhiều không đếm xuể. Lúc này, Dương trưởng lão giống như một cuộn chỉ, toàn thân bị chỉ lửa quấn quanh. Sau khi vô số chỉ lửa đâm xuyên thân thể của Dương trưởng lão thì thân thể của Dương trưởng lão đỏ bừng, giống như một con tôm bị nấu chín. Đồng thời, trong cơ thể của hắn có ánh lửa thuyên chuyển, hệt như từng sợi chỉ lửa đâm vào thân thể của hắn đều có tính mạng, bắt đầu di chuyển trong cơ thể Dương trưởng lão. Ngàn vạn sợi chỉ lửa trong chớp mắt bắn khỏi tay Lý Thất Dạ khiến người ta nhìn chóng cả mặt. Hơn nữa thủ pháp của Lý Thất Dạ rất lạ lùng, ngay cả Mộc Nhã Lan cực kỳ tinh thông thuật châm cứu cũng không thể nhìn rõ huyền diệu của thủ pháp này. Từng sợi chỉ lửa đâm xuyên kinh mạch của Dương trưởng lão, không bỏ sót bất kỳ minh mạch nào, vô cùng kỳ diệu. Thủ pháp chuẩn xác tới mức khiến người ta phải líu lưỡi. Nhất là dù hành động rất nhanh thế nhưng lại có thể đâm chính xác kinh mạch của Dương trưởng lão, không hề có sai lầm, khiến nữ thần y Mộc Nhã Lan tự thẹn nàng không thể làm được. Bên trong cơ thể mỗi người có rất nhiều kinh mạch, trong nháy mắt có thể điều khiển ngàn vạn sợi chỉ lửa đâm xuyên qua kinh mạch của con người. Thủ pháp cực kỳ ảo diệu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thủ pháp tuyệt thế vô song như thế khiến Mộc Nhã Lan y thuật vô song cũng phải chấn động, không khỏi rít lạnh một hơi. Phạm Diệu Chân cũng nhìn kỹ nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy thủ pháp tuyệt thế vô song của Lý Thất Dạ, đôi mắt vừa to vừa tròn của nàng trợn tròn xoe, hai mắt lấp lánh nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Phải biết chỉ lửa không phải là chỉ mà là lửa từ lò lửa. Có thể điều khiển nhiều chỉ lửa như vậy đâm xuyên qua kinh mạch Dương trưởng lão, không chỉ vì thủ pháp của Lý Thất Dạ vô song mà còn chứng tỏ cảnh giới ngự hỏa của Lý Thất Dạ đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Một tu sĩ tu luyện ngự hỏa tới cảnh giới như vậy cũng có nghĩa đan đạo của hắn không hề yếu. Lúc này, tiếng hòa tan xì xèo vang lên, theo từng sợi chỉ lửa thuyên chuyển trong cơ thể của Dương trưởng lão, hỏa diễm hung mãnh đốt cháy hàn độc trong cơ thể của Dương trưởng lão. Thậm chí còn đốt sạch sẽ hàn độc ẩn nấp trong các ngóc ngách, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ hàn độc nào. Thủ pháp mạnh mẽ vô song như vậy, hai cô gái Mộc Nhã Lan cùng Phạm Diệu Chân đều nhìn ngoác mồm. Lý Thất Dạ đang thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Qua thủ pháp giải độc này, có thể thấy thuật ngự hỏa, dược lý, thủ pháp chữa thương của Lý Thất Dạ đã đạt tới cấp độ lô hỏa thuần thanh. Thực lực tổng hợp mạnh mẽ như vậy đã bỏ xa các nàng. Cuối cùng, chỉ lửa đâm xuyên kinh mạch toàn thân Dương trưởng lão từ từ hội tụ lại một điểm. Nhưng cho dù hỏa diễm mãnh liệt di chuyển trong cơ thể Dương trưởng lão, thế nhưng lại không hề làm hại Dương trưởng lão. Cũng có nghĩa Lý Thất Dạ khống chế lò lửa của mình tuyệt đối, đã đạt tới trình độ muốn làm gì thì làm. Hắn giống như hỏa thần chí cao vô thượng vậy, thuật ngự hỏa tuyệt thế vô song như vậy, ngay cả Phạm Diệu Chân có trình độ đan đạo cực sâu cũng không khỏi rít lạnh một hơi, trong lòng chấn động. Trường Sinh Cốc là truyền thừa đan đạo, dược sư nhiều vô số. Thế nhưng người có thuật ngự hỏa có thể đạt tới trình độ như Lý Thất Dạ, sợ là rất hiếm thấy. Tiếng đốt cháy xì xèo yếu ớt vang lên, lúc này lửa từ lò không còn là chỉ nữa mà chảy khắp cơ thể Dương trưởng lão giống như dòng nước. Mỗi lần chảy khắp toàn thân Dương trưởng lão là rột rửa thân thể Dương trưởng lão một lần, rửa sạch toàn thân Dương trưởng lão. Cuối cùng lửa lò hội tụ thành một đoàn, chỉ nghe tách một tiếng, chỉ thấy một ngọn lửa xông khỏi cơ thể của Dương trưởng lão. Sau khi ngọn lửa xông ra khỏi cơ thể của Dương trưởng lão thì trôi nổi giữa không trung. Lúc này, Phạm Diệu Chân cùng mọi người nghe được tiếng hét chói tai két, két, két. Tiếng hét này tuy rất nhỏ thế nhưng cực kỳ chói tai, giống như có một cây ngân châm nhỏ xíu đâm vào màng nhĩ của mọi người, khiến lỗ tai mọi người đau đớn, khiến mọi người không sao chịu nổi. Lúc này, bọn họ nhìn kỹ thì phát hiện ngọn lửa đang bao vây một thứ. Đây là một con sâu độc vô cùng bé nhỏ. Con sâu độc này chỉ lớn cỡ sợi tóc, cơ thể trong suốt giống như thủy tinh. Thế nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện độc vật nhỏ xíu này mọc hai răng nanh vô cùng sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Lúc này độc vật nhỏ xíu trong ngọn lửa va trái va phải, muốn trốn thoát khỏi ngọn lửa. Thế nhưng ngọn lửa nhốt nó thật chặt, khiến nó không sao chạy thoát. Bùng, bùng, bùng, liệt hỏa dâng trào, điên cuồng thiêu cháy sâu độc. Sâu độc liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn, thế nhưng không sao trốn thoát. Cuối cùng sâu độc hét một tiếng, tiếng rít két lần này khiến hai lỗ tai con người ta đau đớn sắp điếc. Cuối cùng sâu độc không chịu nổi lửa lò thiêu đốt, bị đốt thành cho bụi trong tiếng hét chói tai. Lửa lò quay trở lại Vạn Lô Thần, cho bụi tung bay theo gió. Đám người Phạm Diệu Chân bị cảnh tượng này thu hút cực kỳ. Cảnh tượng này quá sức rung động, toàn bộ quá trình từ bắt sâu độc tới đốt cháy độc trùng đều diễn ra rất ngắn ngủi. Lý Thất Dạ ra tay thoải mái, mỗi một thủ pháp đều nhẹ tênh, cực kỳ ảo diệu, khiến người ta không ngừng thán phục. Đồng thời, khiến các nàng chấn động đó là các nàng không ngờ trong cơ thể Dương trưởng lão lại ẩn nấp một con sâu độc kinh khủng tới như vậy. Nếu như Lý Thất Dạ không có mặt thì sợ rằng Dương trưởng lão đã ô hô về trời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cất Vạn Lô Thần, liếc nhìn Dương trưởng lão hôn mê, nói lạnh nhạt. Được rồi, hắn không sao rồi.